Nếu như có thể, hy vọng sau khi ngươi kế thừa những di sản của ta, liền giúp ta hoàn thành một tâm nguyện. Một đạo thanh âm nam tử ôn hòa đột nhiên vang lên. Động tác của Triệu Phong và Hắc Vân Đại Sư cứng đờ, hoảng sợ dương mắt nhìn về phía quan tài thủy tinh. Bên trong quan tài thủy tinh, thi thể của Thủy Nguyệt Đại Đạo chậm rãi đứng dậy, ánh mắt thâm thúy, nhưng lại không mất đi sự chân thành ôn hòa. Đây chẳng lẽ chính là hồi quang trọng tố thuật đến từ trong thiên cơ truyền thừa. Hắc Vân Đại Sư khẽ hít sâu một hơi, nhìn chăm chú vào trong quan tài thủy tinh, phảng phất như nhìn thấy Thủy Nguyệt Đại Đạo đã sống lại trong khoảnh khắc vậy. Giờ phút này, bên trong cơ thể Thủy Nguyệt Đại Đạo quả thật có khí thức của sinh mệnh nồng đậm, mà thanh âm cũng là từ trong miệng của hắn phát ra. Nhưng mà đoạn lời nói và động tác này đều là do hắn trước khi chết đã sớm định ra, dưới trạng thái đặc thù nào đó, liền hồi quang trọng tố lại một lần. Tâm nguyện của ta ở trong Tam Hoa Bảo Liên, về phần Huyền Hoa Bảo Điển, đây chính là môn thánh công tà đạo. Chậc chậc, nó cần phải có máu sử âm tế điện thì mới có thể mở ra được nó. Nếu như mạnh mẽ khai mở, Huyền Hoa Bảo Điển sẽ bị phá hủy, hơn nữa cũng sẽ khiến cho toàn bộ Thủy Nguyệt Động sụp đổ theo. Sau khi Thủy Nguyệt Đại Đạo nói xong, hơi có chút thâm ý, ánh mắt nhàn nhạt đảo quét về phía Huyền Hoa Bảo Điển một cái. Thân thể của hắn lại một lần nữa thong thả nằm xuống, khí tức sinh mệnh toàn bộ mất hết, nhiệt độ thân thể khôi phục lại lạnh lẽo như băng. Triệu Phong không khỏi sợ hãi thầm than một tiếng, bên trong thiên cơ truyền thừa không ngờ lại có được những thủ đoạn huyền diệu như vậy. Một người đã chết, không ngờ có thể hồi quang trọng tố trong thời gian ngắn. Kế hoạch cho đến bây giờ, hết thảy đều nằm trong sự khống chế của Triệu Phong. Nhân tố duy nhất không thể đoán trước chính là, Huyền Hoa Bảo Điển này, không ngờ lại cần phải có loại máu sử âm gì đó mới có thể mở ra được. Cái gì là máu sử âm? Triệu Phong nghi hoặc hỏi, nhưng động tác cũng không hề chậm lại chút nào, rất nhanh thu lấy những vật bồi táng bên trong quan tài thủy tinh kia. Meo meo, vẻ mặt tiểu tặc miêu tràn ngập hưng phấn, nhảy thẳng luôn vào bên trong quan tài thủy tinh, liên tục chạy loạn trên thi thể của Thủy Nguyệt Đại Đạo, nhanh chóng thu lấy những thứ quý hiếm bên trong quan tài thủy tinh. Máu sử âm chính là loại máu chảy ra trong lần quan hệ đầu tiên của một nữ nhân còn trong trắng. Hắc Vân Đại Sư khẽ ho nhẹ một tiếng, có chút xấu hổ giải thích. Triệu Phong giật mình hiểu ra, rốt cuộc hắn cũng biết được, vì cái gì mà Bích Lão ra lại một lòng muốn mang theo Bích Xảo Ngọc tiến vào trong này. Hơn nữa còn trùng hợp chính là, Bích Xảo Ngọc đã từng đi theo Hắc Vân Đại Sư học qua cơ quan trận pháp. Chỉ trong chốc lát, một người một mèo này đã đem toàn bộ các bảo vật bên trong quan tài thủy tinh cướp đoạt sạch sẽ không chừa lại chút nào. Trong đó, thứ chân quý nhất tự nhiên chính là Tam Hoa Bảo Liên, so với Bách Hoa Nang và Thủy Nguyệt Tiên Đào phiến càng giá trị hơn nhiều. Ngoại trừ Tam Hoa Bảo Liên ra, bên trong còn có hơn 10 kiện vật bồi táng khác, mỗi một thứ đều là đồ tinh phẩm, giá trị ít nhất cũng thuộc cấp bậc thần binh linh cấp. Trong đó thần binh linh cấp trung phẩm đỉnh phong có một kiện, mà thần binh linh cấp trung phẩm bình thường thì có đến 3 kiện, hơn nữa đều là tinh phẩm trong cùng cấp, phẩm chất hơn xa những thứ đặt trong tầng thứ nhất và tầng thứ hai. Huyền Hoa Thánh Dịch dùng 4 loại thánh dịch tương đương Bách Hoa Thánh Dịch dung hợp lại, tinh luyện tiến giai thành thánh dịch vô thượng, có tác dụng trợ giúp chân linh cảnh cảm ngộ đại đạo thiên địa, lĩnh ngộ được mầm mống huyền ảo, giúp xác suất tấn chức chân huyền cấp tăng thêm 3 thành. Thiên La Huyền Y, thủy hỏa bất xâm, đông ấm hạ mát, dùng thiên la tơ ngưng luyện mà thành, cực kỳ bền chắc, có tác dụng giảm đi 7 thành công kích năng lượng và lực lượng chân linh, dưới chân chủ cấp căn bản không có khả năng làm hư tổn. Tục Thọ Đan, tác dụng gia tăng 50 năm thọ mệnh. Chỉ cần không phải tử vong phi tự nhiên, tuyệt đối có hiệu quả. Mỗi một kiện vật phẩm đặt ở trong này, toàn bộ đều là chân phẩm, có thể nói là đồ hiếm quý, giá trị liên thành. Cho dù đồng dạng là thần binh linh cấp trung phẩm, mỗi một kiện trong này, giá trị đều gấp mấy lần đồng cấp. Đặc biệt là ba loại Huyền Hoa Thánh Dịch, Thiên La Huyền Y và Tục Thọ Đan, giá trị tuyệt đối không thể đánh giá. Huyền Hoa Thánh Dịch có tác dụng trợ giúp đột phá chân linh nhị cảnh thiên, chân huyền cấp. Thiên La Huyền Y, mặc dù về ý nghĩa nghiêm khắc mà nói, cũng không tính là bảo vật linh cấp, nhưng cũng là bảo y chân thế, vô cùng bền chắc, khó có thể phá hủy được, hơn nữa còn có tác dụng hấp thụ 7 thành công kích lực lượng chân linh nữa. Mà Tục Thọ Đan kia, lại có thể tục mệnh, nghịch thiên đạo mà kéo dài sinh mệnh. Thọ mệnh của một người bình thường cũng chỉ chừng 100 năm mà thôi, mà một viên Tục Thọ Đan này có thể gia tăng lên 50 năm thọ mệnh, chân quý đến mức nào. Triệu Phong tổng cộng đạt được 3 viên Tục Thọ Đan, mỗi người cả đời chỉ dùng được một viên mà thôi. Viên thứ hai có dùng cũng chẳng có tác dụng. Triệu Phong hiện tại chỉ mới mười mấy tuổi, Tục Thọ Đan đối với hắn không có bao nhiêu lực hấp dẫn. Ngược lại, Hắc Vân Đại Sư tuổi đã hơn 100, khi nhìn thấy Tục Thọ Đan, trong lòng cũng vô cùng chờ mong. Triệu Phong khẽ mỉm cười, cấp cho Hắc Vân Đại Sư một viên, hai viên còn lại thì lưu lại cho cha mẹ mình. Hắc Vân Đại Sư cảm kích không thôi, vội vàng phục dụng ngay tại chỗ luôn. Bên trong đám vật bồi táng còn có một vài kiện bảo vật, Triệu Phong cũng không quá mức cần thiết, nhưng đối với Hắc Vân Đại Sư lại có tác dụng nhất định, hắn cũng không chút keo kiệt, đều tặng hết cho Hắc Vân Đại Sư. Hắc Vân Đại Sư cảm kích và kính nể từ tận đáy lòng. Lúc trước, khi hắn bị đào phiến phi tặc khống chế, đối phương đã dùng tính mạng của mình mà bức bách, căn bản không phân cho hắn một kiện bảo vật nào cả. Mà Triệu Phong, không ngờ lại cấp cho hắn mấy kiện chân bảo, thậm chí ngay cả thứ chân quý như Tục Thọ Đan cũng tặng cho hắn một viên. Sau khi các vật bồi táng bên trong quan tài thủy tinh đã thu hồi sạch sẽ, ánh mắt Triệu Phong lại liếc nhìn về phía quyển Huyền Hoa Bảo Điển đang được bảo tồn bên trong khối Huyền Băng tinh thạch kia. Quyển Huyền Hoa Bảo Điển này, thật không có biện pháp nào khác để thu hoạch hay sao? Triệu Phong hỏi. Không có, Hắc Vân Đại Sư trực tiếp lắc đầu. Huyền Hoa Bảo Điển này cần phải có vật liệu đặc thù mới có thể mở ra cơ quan được, không có vật liệu, cho dù tạo nghệ cơ quan có lớn đến đâu, cũng hoàn toàn vô dụng. Máu Sử Âm, 2. Triệu Phong suy nghĩ chốc lát, đơn giản không thèm để ý tới nữa. Huyền Hoa Bảo Điển này tuy cao minh, nhưng chưa chắc đã mạnh hơn điện chi truyền thừa của chính mình. Không chỉ vậy, phải mở ra Huyền Hoa Bảo Điển thì mới có thể đả thông phiến đại môn đi thông ra bên ngoài. Nếu không, ít nhất cần phải đợi 7 lần 7 49 ngày, đợi cho Thủy Nguyệt Động hoàn toàn chìm xuống lòng đất, mới có thông đạo đi ra. Hắc Vân Đại Sư tiếp tục nói, Triệu Phong nghe vậy, trong lòng không khỏi có chút suy nghĩ. Sau khi tiến vào tầng thứ 3, cũng không xuất hiện thêm phiến đại môn nào mới cả. Đại môn đã đi vào, liền tự động đóng lại, không thể mở ra nữa, căn bản là không có đường lui. Cũng chính là nói, nếu như không mở ra thông đạo, vậy thì không có cách nào rời khỏi nơi này. Đúng vậy, không có quyết tâm đập nồi dìm thuyền, làm sao có được đại kỳ ngộ chân chính cơ chứ? Triệu Phong đành phải tiếp nhận, sau khi tiến vào tầng thứ 3, đã xuất hiện hai nhân tố hoàn toàn vượt qua dự đoán của hắn. Cái đầu tiên chính là Huyền Hoa Bảo Điển cần phải có máu Sử Âm mới có thể mở ra. Cái thứ hai chính là không thể nào đi dọc theo đường cũ mà trở ra. Nếu như ngươi có thể luyện hóa được Tam Hoa Bảo Liên, sau đó chuẩn bị cẩn thận một chút, chưa chắc đã không thể chống lại cường giả chân linh cảnh. Sắc mặt Hắc Vân Đại Sư có chút sầu lo, đưa ra đề nghị. Được, Triệu Phong thoáng gật đầu, nghe theo lời đề nghị của Hắc Vân Đại Sư, trước tiến hành luyện hóa Tam Hoa Bảo Liên. Tam Hoa Bảo Liên dưới trạng thái bình thường, giống như một đóa hoa sen lớn cỡ bàn tay vậy. Thời điểm chân chính sử dụng, liền có thể hóa thành một cái đài sen ba màu đường kính ước chừng nửa trượng. Trên thực tế, Hắc Vân Đại Sư cũng có chút thấp thỏm không yên đối với việc Triệu Phong luyện hóa Tam Hoa Bảo Liên. Muốn luyện hóa Tam Hoa Bảo Liên, độ khó không hề nhỏ chút nào. Thứ nhất, yêu cầu đối với linh thức tương đối cao một chút. Thứ hai, yêu cầu cần phải có công pháp đặc thù hoặc là lực lượng huyết mạch. Nhưng mà kết quả, Triệu Phong luyện hóa Tam Hoa Bảo Liên lại tương đối thuận lợi. Cảnh giới tinh thần của hắn, cơ bản là có thể so sánh với cường giả chân linh cảnh, linh thức so với chân linh cảnh cũng không yếu hơn bao nhiêu, chỉ là bình thường không thường sử dụng mà thôi. Thời điểm luyện hóa Tam Hoa Bảo Liên, Triệu Phong thúc giục thần linh nhãn, kết quả tốc độ luyện hóa gia tăng lên gấp mấy lần. Nếu như nói về mặt huyết mạch thượng cổ bên trong cơ thể của hắn, ngay cả Hồng Hồ Thành Chủ cũng đều nhìn chúng, còn bức hôn hắn nữa. Cho nên, điều kiện của Triệu Phong cơ bản là phù hợp vô cùng, thậm chí có sự phụ trợ của thần linh nhãn, tốc độ luyện hóa còn tăng lên khá nhiều nữa. Hai ngày sau, Triệu Phong đã thành công luyện hóa xong Tam Hoa Bảo Liên. O-O-O-N-G, Tam Hoa Bảo Liên hóa thành một đóa hoa đường kính khoảng chừng nửa trượng, xung quanh phát tán ra ba loại màu sắc lam, hồng, tím xinh đẹp, nở rộ quang huy chói lọi, đem Triệu Phong bao phủ ở bên trong. Triệu Phong bảo Hắc Vân Đại Sư dốc một kích toàn lực công kích mình thử. Bông, phốc, ba đạo quang mang ba màu xung quanh đóa hoa do Tam Hoa Bảo Liên biến thành nhất thời lóe lên một chút, hóa giải toàn bộ công kích của Hắc Vân Đại Sư. Triệu Phong ngồi ở bên trong, căn bản là bình yên không chút tổn hại gì. Thậm chí cái Bảo Liên này còn có thể miễn cưỡng ngồi thêm một hai người nữa, hợp lực rót vào chân lực, khiến cho lực phòng ngự càng mạnh, duy trì cũng càng lâu hơn. Tốc độ phi hành của Tam Hoa Bảo Liên cực kỳ nhanh, đáng tiếc bên trong lăng mộ không gian hữu hạn, không thể phát huy hết được. Luyện hóa thành công Tam Hoa Bảo Liên rồi, người có thể đối kháng trực diện một cường giả chân linh cảnh, chẳng qua, đối diện với hai cường giả chân linh cảnh trở lên, vậy thì có chút nguy hiểm rồi. Sắc mặt Hắc Vân Đại Sư trở nên ngưng trọng, ha ha, vẫn còn thời gian mà, ta vẫn còn có thể không ngừng gia tăng lên. Triệu Phong khẽ mỉm cười. Sau đó, hắn liền ngồi lên trên Tam Hoa Bảo Liên, tiến hành tu luyện. Bên trong Tam Hoa Bảo Liên có thể phóng thích ra một loại kỳ hương thanh thần, có tác dụng hỗ trợ tu luyện, hơn nữa còn có thể hội tụ nguyên khí thiên địa nữa. Triệu Phong lại một lần nữa hấp một ngụm nhỏ bách hoa thánh dịch, thúc dục chân lực, bắt đầu tu luyện. Trôi qua thêm nửa ngày nữa, tu vi của Triệu Phong đã đạt tới thất trọng thiên thoát phàm cảnh đỉnh phong. Cảnh giới của hắn cũng đủ cao, tu vi thất trọng đỉnh phong, chân lực vận chuyển hoàn toàn như ý. Lúc này, bách hoa thánh dịch trong bình chỉ còn lại chừng 1/3 mà thôi. Triệu Phong sau khi uống xong toàn bộ, liền đạt tới trụ cột ở cảnh giới thất trọng thiên thoát phàm cảnh. Sau đó tiếp tục tu luyện, các loại linh đan hiếm quý hỗ trợ gia tăng thực lực khác, hắn cũng một hơi ăn luôn mấy thứ. Meo meo, tiểu tặc miêu cũng điên cuồng thôn vệ một đám chân bảo và linh đan, cùng tiến hành tu luyện. Hắc Vân đại sư nhìn thấy hành động điên cuồng của một người một mèo này, toàn thân không khỏi toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Bất luận lực lượng của các loại linh đan hiếm quý này có thể chống đỡ mà không bị bạo thể mà chết hay không, thì cho dù có thể hoàn toàn tiêu hóa, gấp gáp gia tăng lên tu vi, chỉ sợ cũng sẽ khiến cho cảnh giới không được ổn định. Nhưng mà Triệu Phong và tiểu tặc miêu lại không thể dùng lẽ thường mà cân nhắc được. Tiểu tặc miêu thì căn bản là không thể giải thích, mà cảnh giới tinh thần của Triệu Phong lại có thể so sánh với cường giả chân linh cảnh, cho dù một hơi tăng lên đến cảnh giới chân linh cảnh, cũng không tồn tại vấn đề gì. Ba ngày sau, trong cơ thể Triệu Phong đã có một bộ phận chân lực chuyển hóa thành nửa bước chân linh khí. Chương 295, nhất lực kháng quần hùng thượng. Quảng trường trung tâm tầng thứ 3, gã thiếu niên tóc lam ngồi xếp bằng ở trên một cái đài sen phát ra quang mang ba màu sắc sỡ, thân mặc thiên la huyền y, kiện y bào hai màu hắc bạch giao nhau, cực kỳ vừa người, bộ dáng tuấn nhã siêu phàm. Đồng tử mắt trái màu lam nhạt sâu thẳm, hiển lộ ra vài phần lạnh lùng. Lúc này, một tia uy áp nửa bước chân linh khí nhàn nhạt ở trên người của Triệu Phong dần dần sinh ra. Từ thất trọng thiên thoát phàm cảnh đến nửa bước chân linh cảnh, có một điểm khác nhau duy nhất, đó chính là nửa bước chân linh khí. Cho dù trong cơ thể chỉ cần chuyển hóa được một tia nửa bước chân linh khí, thì cũng đã xem như là bước chân vào cánh cửa này rồi. Triệu Phong có được Tam Hoa Bảo Liên, có thánh vật phụ trợ này tương trợ, lại mượn dùng Bách Hoa Thánh Dịch, tốc độ tu luyện và hiệu suất chuyển hóa nửa bước chân linh khí gia tăng lên tới cực điểm. Mà Hắc Vân đại sư ở một bên, sắc mặt pha lẫn vài phần phức tạp và kính phục. Mượn dùng cơ hội trong bảo tàng Thủy Nguyệt này, Triệu Phong nhất cử liền hoàn thành được nửa bước mà bình thường nhiều người mất gần 10 năm, mười mấy năm cũng khó có thể vượt qua được. Mà hết thảy những chuyện này, cũng không phải là do hắn dựa vào vận khí và may mắn mà tạo thành. Triệu Phong ngay giữa nanh vuốt của ba cường giả chân linh cảnh, mạnh mẽ cướp đi Hắc Vân đại sư, mưu đoạt tinh hoa bảo tàng ở tầng thứ 3, có thể nói là đoạt thức ăn trong miệng cọp. Tam Hoa Bảo Liên này, không hổ là thánh vật phụ trợ, cảnh giới tinh thần của ta vốn đã rất cao rồi, mượn sự trợ giúp của nó, tu luyện cảm ngộ căn bản là nước dâng thuyền lên. Triệu Phong chậm rãi mở mắt ra, trong cơ thể của hắn, nửa bước chân linh khí vẫn còn tiếp tục từ từ chuyển hóa. Cảnh giới tinh thần của Triệu Phong, cơ bản là có thể so sánh với cường giả chân linh cảnh, có thể hấp thu nguyên khí thiên địa, có thêm Tam Hoa Bảo Liên hỗ trợ, lại càng như hổ thêm cánh. Hắc Vân đại sư trơ mắt nhìn tu vi của Triệu Phong từng bước một không ngừng tăng lên. Khiến cho hắn cảm thấy giật mình chính là, Triệu Phong đối với nửa bước chân linh khí cấp bậc rất cao kia, hoàn toàn nắm trong tay, không hề có một tia chúc chắc nào cả. Thần quang trong mắt Triệu Phong ngẫu nhiên chợt hiện, sản sinh ra khí tức áp bách vô hình vô ảnh, so với bất cứ cường giả nửa bước chân linh cảnh nào mà Hắc Vân đại sư từng gặp qua, đều cường đại hơn rất nhiều. Hắn cũng nhìn ra được, Triệu Phong đã cật lực thu liếm khí tức rồi. Thời gian gần nửa ngày, nửa bước chân linh khí trong cơ thể Triệu Phong chuyển hóa đã đạt tới hơn một thành. Bậc tốc độ khủng bố như thế này, khiến cho Hắc Vân đại sư có một loại cảm giác nhìn người mà tự thẹn mình. Cho dù người có lực lượng huyết mạch, nhưng nếu linh thức không đủ cường đại, cũng rất khó có thể nhanh chóng luyện hóa Tam Hoa Bảo Liên như vậy. Cho dù người có Tam Hoa Bảo Liên và Bách Hoa Thánh Dịch tương trợ, tốc độ chuyển hóa nửa bước chân linh khí cũng không có khả năng nhanh chóng như vậy. Chẳng lẽ tư chất của ngươi có thể so sánh với thiên linh thể trong truyền thuyết hay sao? Hắc Vân đại sư khẽ hít sâu một hơi, thật sự nhịn không được, nói ra nghi hoặc trong lòng mình. Thiên linh thể chính là tư chất cao nhất trong truyền thuyết. Cũng chỉ có tư chất như vậy, mới có thể có được tốc độ tu luyện nhanh chóng như thế. Nếu như ta là thiên linh thể, hiện tại chỉ sợ đã sớm không phải là cấp bậc thoát phàm cảnh như thế này rồi. Triệu Phong lắc đầu cười, đừng nói là thiên linh thể, cho dù là địa linh thể thượng đẳng đi chăng nữa. Ở nơi địa phương phồn hoa ưu việt như Đại Quốc Thiên Bồng này, trước 20 tuổi hoàn toàn có hy vọng đột phá lên chân linh cảnh. Hắn cũng không có giải thích, khí tức tinh thần trên người chợt tăng vọt thêm một bước nữa, nguyên khí thiên địa hội tụ xung quanh Tam Hoa Bảo Liên nhất thời rung động một trận. Tinh thần của Hắc Vân đại sư đột nhiên có loại cảm giác áp bách hít thở không thông. Ngươi, cảnh giới tinh thần của ngươi, không ngờ lại có thể so sánh với cường giả chân nhân cấp. Khó trách ngươi có thể thuận lợi luyện hóa Tam Hoa Bảo Liên như vậy. Nửa bước chân linh khí có thể chuyển hóa cực nhanh như thế. Vẻ mặt Hắc Vân đại sư tràn ngập vẻ không thể tin nổi, đột nhiên hiểu ra. Nếu như cảnh giới tinh thần của một người vượt qua tu vi của bản thân mình, như vậy tốc độ tu luyện tự nhiên không thể cân nhắc theo lẽ thường được. Cái này cũng giống như là, bảo một gã cường giả chân linh cảnh bắt đầu một lần nữa tiến hành tu luyện trở lại, ưu thế về mặt cảnh giới tự nhiên khiến cho việc tu luyện một ngày tiến xa ngàn vạn dặm. Đã trôi qua 5-6 ngày rồi, ba phương nhân mã kia vẫn còn chưa phá giải đến nơi này sao? Thanh âm Triệu Phong khẽ chuyển, ánh mắt thoáng đảo qua ba cánh đại môn ở ba phía Tây, Nam, Bắc. Dựa theo sự phỏng chừng của Hắc Vân Đại Sư, những người này nhanh thì 5-6 ngày, chậm thì hơn 10 ngày mới có thể xông đến trung tâm tầng thứ ba này. Điều này đối với Triệu Phong mà nói, cũng tính là một chuyện tốt. Như vậy hắn sẽ có thêm càng nhiều thời gian chuẩn bị và tu luyện. Phịch, tiểu tặc Miêu từ trên bả vai của Triệu Phong rớt xuống, lâm vào trong ngủ say, cái bụng nhỏ trắng hếu tròn lên, bộ dáng vô cùng đáng yêu. Con mèo tham lam này, chắc là đã ăn hơi nhiều rồi. Triệu Phong khẽ hít sâu một hơi, bỏ tiểu tặc Miêu vào trong túi linh sủng. Hắc Vân Đại Sư dương mắt nhìn tiểu tặc Miêu, có cảm giác kinh hãi không thôi. Con mèo nhỏ này đâu chỉ là ăn hơi nhiều một chút, những thứ linh đan, chân bảo mà nó ăn mấy ngày qua, tuyệt đối đủ khiến cho một cường giả chân linh cảnh phải bạo thể mà chết mấy lần a. Nhưng mà con mèo nhỏ này, chỉ ăn no một trận, sau đó mơ màng lâm vào giấc ngủ mà thôi. Thần linh nhãn của Triệu Phong có thể nhìn thấy được, những linh đan chân bảo trong cơ thể của tiểu tặc Miêu đang dần dần chuyển hóa thành dược lực, lan tràn ra khắp thân thể tiểu tặc Miêu. Kỳ quái nhất chính là, hình thể của tiểu tặc Miêu mãi cho đến nay vẫn không thay đổi bao nhiêu so với lúc ra đời. Đối với thực lực của tiểu tặc Miêu, Triệu Phong cũng không thể nào phán đoán chính xác được, nhưng mà đánh giá sơ bộ, đối kháng với vài cường giả nửa bước chân linh cảnh, hẳn là không thành vấn đề. Lần này tiểu tặc Miêu lâm vào ngủ say, xem ra trong nhất thời nửa khắc cũng không thể tỉnh lại được. Thân thể của nó trong lúc ngủ say, mơ hồ phát ra những biến hóa kỳ lạ nào đó, giống như là lần trước Triệu Phong ngủ say ở trong nước sông suốt 1-2 tháng vậy. Đúng rồi, tiểu huynh đệ, người luyện hóa Tam Hoa Bảo Liên xong rồi, Thủy Nguyệt Đại Đạo kia rốt cuộc đã để lại di chúc gì thế? Hắc Vân Đại Sư lại nhịn không được, tò mò hỏi. Thủy Nguyệt Đại Đạo dù sao cũng là một nhân vật truyền kỳ năm xưa của Đại Quốc Thiên Bồng, trước khi chết, rốt cuộc đã để lại di chúc gì? Di chúc này, chính là được đặt bên trong Tam Hoa Bảo Liên. Triệu Phong đã luyện hóa được Tam Hoa Bảo Liên, khẳng định biết được nội dung của cái di chúc đó. Cái di chúc này, có quan hệ đến Cẩm Vương Phi. Thanh âm Triệu Phong thoáng có chút do dự, cũng không muốn nói nhiều về chuyện này. Hiện tại thì tốt rồi, bất luận là hoàn thành nhiệm vụ truyền tin của Sư Tôn Đại Trưởng Lão, hay là hoàn thành di chúc của Thủy Nguyệt Đại Đạo, Triệu Phong đều cần phải tìm đến Cẩm Vương Phi một chuyến. Cẩm Vương Phi này, rốt cuộc là người như thế nào? Trong lòng Triệu Phong có chút chờ mong, cũng có vài phần kiêng kỵ. Nhưng bất luận nói như thế nào, đây cũng là nhiệm vụ mà hắn cần phải hoàn thành ở Đại Quốc Thiên Bồng này. Thời điểm khi mà Triệu Phong chiếm hết thiên thời địa lợi, tính tâm tu luyện nâng cao thực lực thì ba phương nhân mã còn lại cũng đều đang cật lực phá giải thông đạo. Căn phòng thứ 9 ở phía Tây, chỉ còn một căn phòng cuối cùng, chỉ kém một bước nữa, ta liền có thể đi vào tầng thứ 3 rồi. Đào Phiến Phi tặc vô cùng chăm chú, vẻ mệt mỏi và hưng phấn trên mặt cùng tồn tại. Sư huynh, chỉ thêm một bước này nữa thôi, chúng ta liền có thể đoạt lại hết thảy mọi thứ. Trên mặt của nữ tử váy hoa cũng tràn ngập sự kỳ vọng. Sự cừu hận của hai người đối với Triệu Phong đã đạt tới mức độ không chết không ngừng. Hiện tại cho dù Triệu Phong có nguyện ý giao ra hết thảy mọi thứ, ngoan ngoãn bó tay đầu hàng, thì bọn họ cũng phải đem tên tiểu tử kia tra tấn đến chết. Cùng lúc đó, hai phương Bích Lão gia, Tàn Huyết Ngốc Ưng cũng đều đang ở căn phòng thứ 9 tranh đoạt từng giây từng phút phá giải cơ quan. Tên tiểu tử Lam Mao kia, cho dù có thể đoạt được bảo tàng, cũng khó có thể trốn thoát nổi. Vẻ mặt lão đạo Thanh Bảo đầy vẻ âm lãnh, mắt thấy đạo cơ quan cuối cùng của căn phòng thứ 9 sắp sửa phá giải xong. Ở phía nam, căn phòng thứ 9, Bích Lão gia, đợi lát nữa đi vào, chúng ta có thể nào không tạo thành phiền toái cho Triệu Phong ca ca được hay không? Vẻ mặt Bích Xảo Ngọc tràn ngập khẩn cầu, nói, Xảo Ngọc, người suy nghĩ sự tình quá mức đơn giản rồi. Cho dù chúng ta không đối địch với hắn, thì Đào Phiến Phi tặc liệu có bằng lòng buông tha cho hắn hay không? Tàn Huyết Ngốc Ưng tham lam hung tàn kia có bằng lòng buông tha cho hắn hay không? Bích Lão gia lắc đầu, nói, lời này vừa nói ra, sắc mặt Bích Xảo Ngọc liền ảm đạm, không thể ứng đối. Đúng vậy, hiện tại phương có thực lực mạnh nhất vẫn chính là Đào Phiến Phi tặc. Nếu như Bích Lão gia và Tàn Huyết Ngốc Ưng không phải tạm thời liên thủ, chỉ sợ lúc này đã ngã xuống dưới tay hắn rồi. Đáng tiếc, một tên thiếu niên tài tuấn hiếm thấy như vậy, vẻ mặt Bích Lão gia tràn ngập tiếc hận nói. Nói một cách thật lòng, hắn thật sự có chút hối hận. Nếu như lúc đầu có thể mời chào được một thiếu niên thiên tài như Triệu Phong sử dụng cho mình, như vậy hiện tại người nắm trong tay cục diện, nói không chừng chính là bản thân rồi. Nhưng mà tình thế đã phát triển tới bước này, hiện tại Triệu Phong tuyệt đối phải chết, tốc độ phá giải cơ quan của ba phương nhân mã hiện tại đều đã đạt tới cực hạn. Luận tốc độ, nhanh nhất vẫn là bên phía Tàn Huyết Ngốc Ưng. Vị lão đạo thanh bào kia, chính là đại sư trộm mộ nổi tiếng, đối với cơ quan tương đối tinh thông, kinh nghiệm phong phú, liên thủ với Tàn Huyết Ngốc Ưng, về mặt tốc độ vẫn tương đối nhanh hơn. Két chi, đại môn phía bắc đột nhiên mở ra, Tàn Huyết Ngốc Ưng cùng với lão đạo thanh bào và một gã cường giả nửa bước chân linh cảnh khác tiến vào tầng thứ ba. Triệu Phong, ba người liếc mắt liền nhìn thấy thân ảnh đang ngồi ở trung tâm quảng trường. Chỉ thấy một gã thiếu niên tóc lam, thân mặc thiên la huyền y lam bạch giao nhau, thần sắc lạnh lùng siêu phàm, ngồi ngay ngắn ở trên tam hoa bảo liên. Ngoài ra còn có một vị lão giả thấp lùn ngồi ở trách phía sau lưng Triệu Phong một chút. Nhìn về phía cố quan tài thủy tinh đã trống rỗng, bên trong chỉ còn lại có một cỗ thi thể lạnh như băng, sắc mặt đám người Tàn Huyết Ngốc Ưng nhất thời đại biến. Tam hoa bảo liên, huyền hoa bảo điển, tiểu tử này không ngờ lại đoạt sạch hết tất cả những bảo vật của tầng thứ ba rồi. Tàn Huyết Ngốc Ưng và lão đạo thanh bào đều mang theo vẻ tham lam khiếp sợ, sau đó lại lộ ra vẻ mừng như điên, thần sắc hưng phấn. Mau giết chết tên tiểu tử này, cướp lấy bảo vật. Ba người bọn Tàn Huyết Ngốc Ưng điên cuồng đánh về phía Triệu Phong. Thực lực của Triệu Phong, bọn họ biết rõ ràng nhất, so với những cường giả nửa bước chân linh cảnh bình thường chỉ mạnh hơn một chút. Mà hiện tại, Tàn Huyết Ngốc Ưng thân là chân linh cảnh chủ lực, hai nửa bước chân linh cảnh phụ trợ, tổng lực công kích rất mạnh, kẻ này làm sao có thể không chết cho được. Siêu siêu siêu, Tàn Huyết Ngốc Ưng rất nhanh đánh thẳng về phía Triệu Phong, phát động công kích tuyệt mệnh. Một khắc kia, lực áp bách chân linh cảnh đè nặng xuống, khiến cho trong lồng ngực Hắc Vân đại sư dâng lên một cỗ áp lực nặng nề. Triệu Phong vẫn như cũ ngồi ngay ngắn bên trong Tam Hoa Bảo Liên, vẻ mặt thoáng chút trào phúng. Bên ngoài Tam Hoa Bảo Liên lóe lên ba loại quang mang thanh, lam, tử sắc, đan xen vào nhau tạo thành một đám hoa ảnh lưu quang ba màu, hoàn toàn che chở hai người Triệu Phong vào bên trong. Bông rầm rầm, mấy đợt công kích mãnh lực 10 phần rơi xuống bên trên Tam Hoa Bảo Liên, nhưng mà hai người bọn Triệu Phong vẫn như cũ vững như Thái Sơn ngồi bất động bên trong. Triệu Phong ngồi trên Tam Hoa Bảo Liên, không chút cử động, thiên la huyền y trên người hắn, tay áo nhẹ nhàng lất phất, phảng phất như không dính một tia khói lửa nhân gian nào vậy. Điều này sao có thể? Ba người bọn Tàn Huyết Ngốc Ưng trừng lớn mắt nhìn chằm chằm vào hai thân ảnh ngồi đó. Ba người liên thủ với nhau, phát ra công kích mãnh liệt như vậy, cho dù một vị cường giả chân linh cảnh không chết cũng phải bị thương mới đúng. Nhưng mà cái gã thiếu niên đang ngồi trên Tam Hoa Bảo Liên kia lại nở nụ cười nhạt châm chọc, bình yên không chút việc gì. Tam Hoa Bảo Liên không hổ là thánh vật tà đạo, ngày xưa Thủy Nguyệt Đại Đạo chính là nhờ vào vật này mới có thể thong dong ứng phó sự đuổi giết của cường giả chân chủ cấp. Sắc mặt Hắc Vân đại sư vui vẻ, không khỏi thầm than một tiếng. Hắn không thể không thừa nhận, chính mình vẫn còn xem nhẹ uy năng của Tam Hoa Bảo Liên. Thủy Nguyệt Đại Đạo đặt nó trong đám vật bồi táng ở tầng thứ ba, có thể thấy được phân lượng của nó trong lòng Thủy Nguyệt Đại Đạo. Tiểu tử này, làm sao có thể luyện hóa được Tam Hoa Bảo Liên? Lão đạo thanh bào kinh hãi giống lớn một tiếng, căn bản không thể nào tin nổi. Ba người không ngừng phát động công kích điên cuồng đối với Triệu Phong, cuối cùng cũng không có cách nào phá vỡ được lực phòng ngự siêu cường của Tam Hoa Bảo Liên. Cái này cũng may là còn ở trong không gian phong bế, nếu như đặt ở bên ngoài, với tốc độ phi hành siêu nhanh của Tam Hoa Bảo Liên, đã sớm phá vây bỏ chạy mất rồi. Chuyện gì xảy ra, sao ta đột nhiên cảm thấy có chút buồn ngủ? Vị thủy tặc tu vi nửa bước chân linh cảnh kia, mí mắt lúc này nặng nề, thân thể có chút không thể đứng vững được. Lão đạo thanh bào cũng cảm nhận được một tia cảm giác mệt mỏi mãnh liệt. Càng công kích nhiều, càng cảm thấy mệt mỏi hơn. Không xong, đây chính là kỳ hương phụ trợ của Tam Hoa Bảo Liên. Sắc mặt ba người đại biến, liên tục lui về phía sau. Tam Hoa Bảo Liên, chính là thánh đạo tà vật có khả năng phụ trợ, ngoại trừ năng lực phi hành và phòng ngự ra, còn có thể phát ra ba loại kỳ hương nữa. Lực lượng của loại kỳ hương này, ngay cả cường giả chân linh cảnh cũng không thể hoàn toàn chống cự nổi. Chương 296, nhất lực kháng quần hùng chung. Trong lúc nhất thời, sắc mặt ba người Tàn Huyết Ngốc Ưng đều kinh nghi bất định, kiêng kỵ, không cam lòng, tham lam, kinh hãi. Đủ các loại vẻ mặt, không ngừng biến ảo thay đổi không ngừng. Gã thiếu niên trước mắt này, một phen đem toàn bộ bảo vật của tầng thứ ba cướp đoạt không còn gì, chỉ cần giết chết được hắn, liền có thể nhận được toàn bộ tinh hoa của cả bảo tàng Thủy Nguyệt. Nhưng mà, ba người bọn Tàn Huyết Ngốc Ưng căn bản không làm được chuyện này. Một vị chân linh cảnh chủ lực, hai vị nửa bước chân linh cảnh phụ trợ liên thủ, không ngờ lại không thể đột phá được phòng ngự của kẻ này. Chỉ là một con kiến thất trọng thiên thoát phàm cảnh. Không đúng, tiểu tử này từ lúc nào đột phá lên nửa bước chân linh cảnh rồi. Trong lòng Tàn Huyết Ngốc Ưng và lão đạo thanh bào tràn ngập hối hận và không cam lòng. Triệu Phong ngồi đả tọa trên Tam Hoa Bảo Liên, không chút cử động, sắc mặt lạnh lùng, mặc kệ mọi người công kích, hắn vẫn yên tĩnh tiến hành tu luyện. Tam Hoa Bảo Liên so với trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Vẻ mặt Hắc Vân Đại Sư tràn ngập kinh hỉ. Vừa rồi Triệu Phong dùng nửa bước chân linh khí thúc dục Tam Hoa Bảo Liên, phòng hộ bản thân, hơn nữa còn phóng thích ra kỳ hương thôi miên, khiến cho ba người bọn Tàn Huyết Ngốc Ưng tạm thời phải lui bước. Triệu Phong, ta khuyên ngươi mau mau giao ra Tam Hoa Bảo Liên và những bảo vật ở tầng thứ ba. Nếu như không, đợi đến khi Đào Phiến Phi Tặc và Bích Lão Đầu tới đây, ba cường giả chân linh cảnh liên thủ, người căn bản không chống đỡ được bao lâu đâu. Hiện tại nếu như ngươi bằng lòng quy thuận chúng ta, đến lúc đó chúng ta liên thủ mới có thể bảo trụ cho ngươi một mạng. Tàn Huyết Ngốc Ưng và Lão Đạo Thanh Bào đều không ngừng thuyết phục. Triệu Phong căn bản không thèm để ý đến bọn họ, nắm chặt thời gian tiêu hóa lực lượng của các loại linh đan, thần dược như bách hoa thánh dịch, không ngừng chuyển hóa nửa bước chân linh khí trong cơ thể. Mỗi thời mỗi khắc, nửa bước chân linh khí trong cơ thể hắn đều không ngừng gia tăng chuyển hóa từng chút một. Hành động của Triệu Phong khiến cho ba người bọn Tàn Huyết Ngốc Ưng oán hận không thôi, cực kỳ khó xử. Tiểu tử Lam Mao, đừng tưởng rằng có được Tam Hoa Bảo Liên, chúng ta sẽ không làm gì được ngươi. Trong mắt Tàn Huyết Ngốc Ưng lóe lên một tia tàn nhẫn lạnh lùng, trong tay xuất hiện một thanh huyết đao thần binh linh cấp hạ phẩm. Có thần binh linh cấp tương trợ, lực công kích của hắn gia tăng lên rất nhiều, lại một lần nữa đánh về phía Triệu Phong. Lúc này đây, Triệu Phong vẫn như cũ thúc dục kỳ hương thôi miên bên trong Tam Hoa Bảo Liên. Đóa hoa ba màu từng đóa không ngừng lóe sáng, bảo vệ cẩn mật Triệu Phong và Hắc Vân Đại Sư. Thình thịch, bồng oanh, công kích lúc này của Tàn Huyết Ngốc Ưng rõ ràng đã gia tăng thêm không ít. Đóa hoa ba màu bảo hộ Triệu Phong, dưới sự công kích cuồng bạo của Tàn Huyết Ngốc Ưng cũng ảm đạm xuống vài phần. Chẳng qua, Tàn Huyết Ngốc Ưng càng công kích lại càng mệt mỏi hơn, rất nhanh liền phẫn nộ rút lui về phía sau. Chỉ cần có thêm một cường giả chân linh cảnh nữa liên thủ, sẽ có hy vọng rất lớn đột phá phòng ngự của tên tiểu tử này. Còn may là hắn cũng không phải là chân linh cảnh, nếu không, ba chân linh cảnh liên thủ cũng đều không thể làm được gì hắn. Sắc mặt Tàn Huyết Ngốc Ưng âm tình bất định, cùng Lão Đạo Thanh Bào thương nghị với nhau. Lấy tình huống hiện tại mà nói, một cường giả chân linh cảnh căn bản không hề làm gì được Triệu Phong. Trong mắt Hắc Vân Đại Sư cũng lộ ra một tia lo lắng, truyền âm nói. Cho dù có thêm ta hiệp trợ, nhiều nhất cũng chỉ có thể ngăn cản được hai gã chân linh cảnh liên thủ công kích trong chốc lát mà thôi. Mà tên Đào Phiến Phi Tặc kia, thực lực gần tiếp cận chân huyền cấp, một khi ba cường giả chân linh cảnh cùng liên thủ. Mặc dù Tam Hoa Bảo Liên cường đại, nhưng mà cũng phải xem người sử dụng nó có thực lực như thế nào. Triệu Phong vừa mới bước vào chân linh cảnh, dựa vào cảnh giới tinh thần cực cao, mới có thể phát huy ra được một ít công hiệu uy năng của Tam Hoa Bảo Liên. Đối mặt với sự lo lắng của Hắc Vân Đại Sư, Triệu Phong cũng không chút nào núng, chỉ tranh thủ tiếp tục tu luyện. Dược lực của Bách Hoa Thánh Dịch cùng với các loại linh đan thần dược trong cơ thể hắn, hiện tại cũng chỉ mới tiêu hóa được phân nửa, vẫn còn có khả năng tiếp tục gia tăng thực lực thêm nữa. Về phần mấy lời kêu gào của đám người Tàn Huyết Ngốc Ưng bên kia, Triệu Phong trực tiếp không thèm để ý tới. Tàn Huyết Ngốc Ưng thấy không thể làm gì được Triệu Phong, ánh mắt cuối cùng chuyển rời sang Huyền Hoa Bảo Điển. Triệu Phong có được đại sư cơ quan tương trợ, nhưng cũng không có thu hoạch được Huyền Hoa Bảo Điển, trong này chắc chắn có huyền cơ gì đó. Lão Đạo Thanh Bào truyền âm nói, ba người kiểm tra, đồng dạng liền phát hiện ra vấn đề của Huyền Hoa Bảo Điển. Dường như thiếu một loại vật liệu thì mới có thể đạt được Huyền Hoa Bảo Điển. Nếu không, chỉ sợ chúng ta phải ở lại trong chỗ này đến 49 ngày mới có thể đi ra được. Sắc mặt Lão Đạo Thanh Bào tối tăm, là thiếu vật liệu gì? Tàn Huyết Ngốc Ưng căn bản buồn bực không thôi. Bảo vật gần ngay trước mắt, lại không thể làm gì được, chỉ có thể nén giận trong lòng. Trên huyền băng tinh thạch có ghi rõ, cần phải có máu sử âm mới được. Lão Đạo Thanh Bào nói tới đây, thiếu chút nữa thì há miệng mắng to một tiếng. Ở cái địa phương khỉ ho cò gáy ngăn cách với bên ngoài như thế này, muốn kiếm được một nữ nhân đã cực kỳ khó khăn rồi, hơn nữa còn lại phải lấy được máu chảy ra trong lần đầu tiên của sử nữ nữa. Két chi, đại môn phía tây đột nhiên mở ra, Tam Hoa Bảo Liên, Huyền Hoa Bảo Điển, Đào Phiến Phi Tặc và nữ tử váy hoa sau khi tiến vào tầng thứ ba, ánh mắt tham lam và mừng như điên nhất thời đảo qua Triệu Phong cùng với Huyền Hoa Bảo Điển đang phong bế bên trong huyền băng tinh thạch kia. Tiểu tử Lam Mao, nhận lấy cái chết, thần tình Đào Phiến Phi Tặc tràn ngập sát khí, huy động Thủy Nguyệt Tiên Đào Phiến, công kích thẳng về phía Triệu Phong. Bong, oanh phốc, công kích của hắn so với Tàn Huyết Ngốc Ưng còn cao hơn nửa cấp bậc. Những đóa hoa ba màu đang vây quanh hai người Triệu Phong kia, rất nhanh ảm đạm xuống một phần. Thực lực của Đào Phiến Phi Tặc gần tiếp cận với chân huyền cấp, lại có được Thủy Nguyệt Tiên Đào Phiến, một trong Thủy Nguyệt Tứ Bảo, lực áp hai cường giả chân linh cảnh, nào phải là hư ngôn. Vụt, thời khắc mấu chốt, Hắc Vân Đại Sư liền đặt tay lên trên vai của Triệu Phong, dung nhập nửa bước chân linh khí của chính mình vào. O-O-O-N-G, đám đóa hoa ba màu xung quanh Tam Hoa Bảo Liên lại một lần nữa sáng ngời lên, phát ra từng đóa hoa ảnh rực rỡ. Hắc Vân Đại Sư, ngươi rõ ràng là đã trúng cửu chuyển hoa độc của ta. Cùng lúc đó, Triệu Phong đồng thời phát động ra hai loại kỳ hương thôi miên, thôi tình bên trong Tam Hoa Bảo Liên. Kỳ hương bên trong Tam Hoa Bảo Liên phát ra, thẩm thấu thẳng vào phương diện tinh thần, uy lực có quan hệ tới độ mạnh yếu của tinh thần lực chủ nhân. Ngươi làm sao có thể luyện hóa được Tam Hoa Bảo Liên? Còn có thể phát huy ra uy lực của hai loại kỳ hương nữa. Vẻ mặt Đào Phiến Phi Tặc tràn ngập khiếp sợ, tạm thời nhảy lui ra một đoạn khoảng cách. Loại kỳ hương phụ trợ do bên trong Tam Hoa Bảo Liên phát ra, cơ bản có thể ảnh hưởng đến cường giả chân linh cảnh. Đào Phiến Phi Tặc mặc dù có thể chống cự được một chút, nhưng mà nữ tử váy hoa bên cạnh hắn thì lại căn bản không thể ngăn cản được. Nàng ta rất nhanh thở dốc mãnh liệt, đưa tay cởi bỏ áo váy, trực tiếp lao về phía sư huynh bên cạnh mình. Tàn Huyết Ngốc Ưng đứng ở một bên quan chiến, căn bản không có ra tay. Một khi Đào Phiến Phi Tặc đoạt được Tam Hoa Bảo Liên, cho dù mình có cùng Bích Lão Đầu liên thủ, cũng chỉ có kết cuộc thân vong. Trong đầu Tàn Huyết Ngốc Ưng cũng không ngừng tính kế. Két chi, đúng lúc này, đại môn ở phía nam đột nhiên mở ra. Ba người bọn Bích Lão gia, Bích Xảo Ngọc cùng gia chủ Bích gia tiến vào tầng thứ ba. Chuyện gì xảy ra? Cục diện ở tầng thứ ba khiến cho Bích Lão gia kinh ngạc ngoài ý muốn. Triệu Phong đang ngồi ở chính giữa, Đào Phiến Phi Tặc và Tàn Huyết Ngốc Ưng không ngờ cũng không có công kích hắn, bộ dáng dường như còn có chút kiêng kỵ nữa. Khi cả ba cường giả chân linh cảnh nhất tề đến đây, cục diện liền trở nên phức tạp hơn. Với thực lực của ta, nếu như trả một cái giá không nhỏ, thật ra thì cũng có thể diệt sát tên tiểu tử này. Nhưng mà hai cái tên gia hỏa phiền phức này đang đứng một bên, chỉ sợ. Trong lòng Đào Phiến Phi Tặc không ngừng đề phòng hai cường giả chân linh cảnh còn lại. Lúc này thì Bích Lão gia và Tàn Huyết Ngốc Ưng lại một lần nữa tạm thời liên thủ. Chỉ có như vậy, bọn họ mới có thể miễn cưỡng chống lại được Tàn Huyết Ngốc Ưng. Triệu Phong bình thản ngồi trên Tam Hoa Bảo Liên, không chút cử động, một mực chuyên tâm tu luyện. Còn Hắc Vân Đại Sư ngồi ở một bên, toàn thân toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Nếu như lúc này ba cường giả chân linh cảnh liên thủ lại, hắn và Triệu Phong chỉ sợ không thể chống đỡ nổi quá 10 hơi thở. A, Huyền Hoa Bảo Điển không ngờ cần phải có máu sử âm mới lấy được. Ánh mắt Bích Lão gia chợt lóe lên một chút, ở nơi phong bế như thế này, muốn có được máu sử âm, quả thật là có chút không dễ dàng. Nữ tử váy hoa đến cùng với Đào Phiến Phi Tặc kia, khẳng định đã không phải là sử nữ. Nàng xuất thân từ tà phái Bách Hoa Môn, tự nhiên là kinh nghiệm vô số rồi. Tiểu nha đầu này, Lão Đạo Thanh Bào và Tàn Huyết Ngốc Ưng đồng thời khẽ nheo mắt lại, nhìn chằm chằm về phía Bích Xảo Ngọc. Đào Phiến Phi Tặc cũng ý thức được điểm này, ánh mắt liền sáng ngời lên. Bích Xảo Ngọc bộ dáng khờ dại thiện lương, chỉ mới có 12-13 tuổi, Đào Phiến Phi Tặc bình sinh duyệt nữ vô số, liếc mắt liền nhìn ra được thân xử nữ của nàng. Ha ha ha, Bích Lão Đầu, người thật sự là tính toán không chút sơ suất. Không bằng như vậy đi, cứ để ta tới phá thân xử nữ của nàng ta. Tàn Huyết Ngốc Ưng cười lạnh một tiếng, nói lớn, phi, tên thủy tặc côn đồ độc nhãn đầu chọc kia, biết cái gì phong tình cơ chứ? Tiểu cô nương, người cứ yên tâm, ta nhất định sẽ khiến cho người có được thể nghiệm sung sướng trước giờ chưa từng có. Đào Phiến Phi Tặc toát ra phong độ người người, cây quạt xếp trong tay khẽ vung nhẹ lên. Các ngươi, đồng thời bị hai tên gian tặc dùng ánh mắt cầm thú nhìn chằm chằm, sắc mặt Bích Xảo Ngọc nhất thời tái nhợt. Bích Lão gia, chẳng lẽ ngươi? Sắc mặt gia chủ Bích gia đại biến, vội vàng bảo hộ cho con gái mình. Lúc Bích Xảo Ngọc còn rất nhỏ, đã bị Bích Lão gia bắt đưa đi học tập cơ quan trận pháp. Lần này, khi mở ra bảo tàng Thủy Nguyệt, cũng chính là do Bích Lão gia đề nghị nhất định phải dẫn Bích Xảo Ngọc đi vào. Hơn nữa, Bích Xảo Ngọc lại vừa vặn phù hợp với điều kiện xử nữ để mở ra phong ấn của Huyền Hoa Bảo Điển, làm sao có nhiều sự trùng hợp như vậy? Xảo Ngọc, đây chính là sứ mệnh của ngươi. Ngay khi ngươi bước chân vào trong bí động của Thủy Nguyệt Đại Đạo này thì vận mệnh của ngươi đã bị định đoạt rồi. Ai bảo ngươi vừa vặn có được thể chất âm hàn? Bích Lão gia thở dài một hơi, sắc mặt Bích Xảo Ngọc như cho tàn, thân thể mềm mại gầy yếu nhẹ nhàng run rẩy. Nàng không dám tưởng tượng, chờ đợi mình rốt cuộc là kết quả như thế nào. Ngay từ khi nàng vừa sinh ra, Bích Lão gia đã âm thầm quyết định vận mệnh của nàng rồi. Năm đó, có rất nhiều người ở Hoành Thủy Vịnh đã bị Thủy Nguyệt Đại Đạo bắt ép đi xây dựng Thủy Nguyệt Động. Sau đó, đại đa số những người tham gia xây dựng cơ bản đều bị giết người diệt khẩu hết cả. Chẳng qua, cuối cùng dường như vẫn còn được một hai người miễn cưỡng trốn thoát ra được. Mặc dù bọn họ rất nhanh bị độc phát thân vong, nhưng trước khi chết cũng miễn cưỡng để lộ ra một chút tin tức. Tàn Huyết Ngốc Ưng liếc nhìn về phía Bích Lão gia, nhàn nhạt nói. Đúng vậy, một người trong số đó trốn thoát ra được, chính là đệ đệ ruột của ta. Nhưng mà hắn rất nhanh đã độc phát thân vong, ta chỉ biết được một chút rất ít bí mật bên trong bảo tàng mà thôi. Ví dụ như là vật liệu cần thiết để mở ra bảo tàng Thủy Nguyệt. Bích lão gia nhàn nhạt nói thẳng ra, những người tham gia xây dựng Thủy Nguyệt động này, có được hai người miễn cưỡng trốn thoát ra được, mà một người trong đó chính là đệ đệ ruột của Bích lão gia. Mà một người khác nữa, trước khi chết đã kịp vẽ lại một tấm bản đồ sơ lược về bảo tàng. Sau khi trải qua lưu lạc khắp nơi cả trăm năm, cuối cùng đã rơi vào trong tay Tàn Huyết Ngốc Ưng, bị hắn phát hiện ra bí mật. Đây chính là nguyên nhân xảy ra một màn ngày hôm nay. Chậc chậc, phấn khích, thật sự phấn khích, như vậy đi, các vị, chúng ta hảo hảo thương nghị một chút, cần phải xử trí tên tiểu tử Lam Mao này như thế nào, sau đó phân phối bảo tàng như thế nào. Trên mặt Đào Phiến Phi tặc toát ra nụ cười sáng lạn. Hiện tại, những điều kiện cần để mở ra bảo tàng, cơ bản đã hoàn toàn có đủ hết. Triệu Phong chỉ bị động phòng ngự, một khi ba người bọn họ liên thủ lại, hoặc chỉ cần hai người liên thủ mà thôi, liền có thể công phá được phòng ngự của kẻ này. Mà muốn đạt được Huyền Hoa Bảo Điển, có được Bích Xảo Ngọc Thân là vật liệu sống ở đây, căn bản không hề khó khăn chút nào, đơn giản chỉ là vấn đề ai xử lý nàng ta mà thôi. Nhất định phải công phá kẻ này trước, nếu không, khi thu hoạch Huyền Hoa Bảo Điển, sẽ mở ra thông đạo đi thông ra bên ngoài, tên tiểu tử này nhất định sẽ chạy trốn mất. Vẻ mặt lão đạo Thanh Bảo âm hiểm giả dối, nói. Hóa ra là như thế, mọi người nghe thấy vậy, đều âm thầm gật đầu một trận, cảm giác kẻ này quả thật là mưu tính sâu xa đến đáng sợ. Tiểu tử này phi thường giả dối, muốn lợi dụng chúng ta đạt lấy Huyền Hoa Bảo Điển, mở ra thông đạo, hắn liền thừa dịp náo loạn, cướp đi Bảo Điển. Sau đó lợi dụng Tam Hoa Bảo Liên, bay trốn ra ngoài. Bích lão gia cũng thoáng dùng mình một cái, Triệu Phong đang ngồi trên Tam Hoa Bảo Liên, thiếu chút nữa thì hộc máu tại chỗ. Hắn cái gì cũng không làm, chỉ ngồi đó tu luyện, liền bị ba người đối phương gán cho cái tội danh âm mưu nham hiểm, dối trá. Thế nhưng, ngay cả Hắc Vân Đại Sư ở bên cạnh hắn, ánh mắt cũng toát ra một tia hoài nghi nhàn nhạt. Dù sao trước đây hành động của Triệu Phong vẫn luôn thủ đoạn tàn nhẫn, nhất cử liền phá vỡ được cục diện cân bằng, mọi người ai nấy đều đã lĩnh hội rõ ràng. Hiện tại phải làm sao bây giờ? Vẻ mặt Hắc Vân Đại Sư kinh hãi không thôi, mắt thấy ba cường giả chân linh cảnh sắp sửa liên hợp lại với nhau, chuẩn bị đồng thời công kích. Nếu như đến lúc đó, hoàn toàn có thể dễ dàng diệt sát được Triệu Phong. Vốn muốn chơi đùa cùng với bọn họ một chút, nhưng mà hiện tại xem ra, cần phải thay đổi kế hoạch rồi. Ánh mắt của Triệu Phong khẽ chuyển rời về phía Bích Xảo Ngọc đang tái mặt run rẩy ở một góc quảng trường. Lúc trước chính là do Bích Xảo Ngọc vớt hắn lên thuyền, bởi vậy mới có được kỳ ngộ như hôm nay. Mà hiện tại, Triệu Phong tri ân báo đáp, quyết định thay đổi kế hoạch ban đầu. Trước tiên cần phải cứu Bích Xảo Ngọc đã. Chương 297, nhất lực kháng quần hùng hạ. Chàng tranh đoạt bảo tàng Thủy Nguyệt đã tiến vào thời khắc mấu chốt cuối cùng. Ba đại cường giả chân linh cảnh đồng tâm hiệp lực liên thủ lại, quyết định trước tiên phá vỡ phòng ngự của Triệu Phong trước đã. Mà ở phía sau, lão đạo Thanh Bào cùng với nữ tử váy hoa và một gã thủy tặc khác đã liên thủ lại, đánh ngất xỉu gia chủ Bích gia. Bích Xảo Ngọc cũng bị phong bế toàn thân, đề phòng nàng tự sát. Cục diện toàn trường giờ phút này, đối với ba phương bọn họ, có thể nói là vạn vô nhất thất. Trước tiên liên thủ đánh chết kẻ này, chúng ta chia đều bảo vật, sau đó mới thương nghị xem Huyền Hoa Bảo Điển sẽ thuộc về kẻ nào. Vẻ mặt Đào Phiến Phi tặc tràn ngập xuân phong, trong lòng hắn âm thầm quyết định, đợi lát nữa xuất thủ giết chết Triệu Phong, cho dù có trả giá lớn đến thế nào, cũng nhất định phải đoạt lấy Tam Hoa Bảo Liên. Đến lúc đó, cho dù hắn có bị thương đi chăng nữa, công kích có Thủy Nguyệt Tiên Đào Phiến, phòng ngự phụ trợ có Tam Hoa Bảo Liên, cơ bản chính là vô địch rồi. Làm sao bây giờ, Hắc Vân Đại Sư giống như con kiến đang bò trên chảo nóng vậy. Mặc dù hiện tại Triệu Phong cũng đã tấn chức lên nửa bước chân linh cảnh, đồng thời luyện hóa được Tam Hoa Bảo Liên, nhưng muốn ngăn cản công kích liên thủ của ba cường giả chân linh cảnh, vẫn còn xa mới đủ, trừ phi hắn có thể tấn chức lên chân linh cảnh. Rốt cuộc, tại thời khắc quan trọng này, Triệu Phong chậm rãi đứng dậy, gỡ xuống đổ bịt mắt. Trên người của hắn, phát ra một cỗ uy áp nửa bước chân linh cảnh ngưng luyện không tan, so với cường giả nửa bước chân linh cảnh bình thường còn có thêm một loại cảm giác băng hàn không thể hình dung. Nửa bước chân linh khí chuyển hóa đạt tới hơn hai thành. Ánh mắt của Hắc Vân Đại Sư có chút sáng ngời, nhưng rất nhanh ảm đạm lại. Hắn lắc đầu cười khổ, hiện tại như vậy cũng vô dụng mà thôi. Luận tu vi, Triệu Phong hiện tại cơ bản ngang bằng với Hắc Vân Đại Sư. Nhưng mà cho dù nửa bước chân linh khí của hắn có chuyển hóa đạt tới chín thành đi chăng nữa, thì cũng chỉ là nửa bước chân linh cảnh, chứ không phải là chân linh cảnh chân chính. Ha ha, tiểu tử Lam Mao, đã tới thời khắc như bây giờ, người vẫn còn muốn ngoan cố chống cự sao?

ngưng tụ tới cực điểm, phát ra quang mang chói mắt. Chấm dứt đi, một kích tuyệt đối là mạnh nhất từ trước đến giờ của Triệu Phong, oanh kích thẳng lên trên huyền băng tinh thạch đang phong tồn huyền hoa bảo điển kia. Ầm ầm ầm, khoảnh khắc tiếp theo, toàn bộ cửa quan tử đồng bắt đầu run rẩy mãnh liệt lên. Răng rắc, huyền băng tinh thạch vỡ tan, nhất thời xúc động một loạt các cơ quan bên trong cửa quan tử đồng. Trời ơi, ngươi làm cái gì vậy? Đào phiến phi tặc có thể cảm giác được toàn bộ thủy nguyệt động này đang chậm rãi trầm xuống, thậm chí bất cứ lúc nào cũng có thể hoàn toàn sụp đổ. Ngươi không ngờ lại, Hắc Vân đại sư sợ đến ngây người. Thi thể của thủy nguyệt đại đạo trong lúc hồi quang trọng tố, đã sớm nói qua, nếu như mạnh mẽ đoạt lấy huyền hoa bảo điển, sẽ khiến cho cả thủy nguyệt động hoàn toàn sụp đổ luôn. Ầm ầm ầm, toàn bộ cả thủy nguyệt động đều rung lắc mãnh liệt, thần tình đào phiến phi tặc dại ra, cực độ hoảng sợ, run giọng chỉ thẳng về phía Triệu Phong. Bích lão gia và tàn huyết ngốc ưng vừa mới thanh tỉnh lại, cũng đều bị một màn trước mắt này dọa cho ngây người. Ngay cả Bích xảo ngọc cũng đều phát mộng. Ngươi không ngờ, mọi người cũng đều dương mắt nhìn chằm chằm Triệu Phong. Triệu Phong không chút cử động, trong lòng thầm nghĩ, ta có tam hoa bảo liên, cho dù nơi này có sụp đổ mất, thì cũng có cơ hội cực lớn toàn thân trở ra. Lúc này, huyền hoa bảo điển cũng đã nằm trong tay hắn, bề mặt lại hiện lên một tầng vết rách chằng chịt. Nhưng quỷ dị chính là, thủy nguyệt động dung chuyển dữ dội một hồi, vẫn không hề chân chính sụp đổ. Chương 298, Thủy Nguyệt Đại Đạo. Tòa lăng mộ bí động khổng lồ không ngừng rung lắc dữ dội, nhưng cũng không chân chính sụp đổ, mà dần dần khôi phục lại bình lặng. Tầng thứ ba cửa quan tử đồng, toàn trường đều tĩnh mịch một trận, tất cả mọi người ở nơi này đều dừng hẳn hô hấp, ánh mắt đều nhìn chằm chằm về phía huyền hoa bảo điển trong tay của Triệu Phong. Bề ngoài cổ xưa của huyền hoa bảo điển xuất hiện những vết rách chằng chịt, phảng phất giống như bất cứ lúc nào cũng có thể nát vụn ra. Tiểu tử, mau dừng tay, đào phiến phi tặc cật lực gào thét, ánh mắt đỏ bừng. Đây chính là thánh công tà đạo a, làm sao có thể dễ dàng bị hủy trong tay một tên tiểu tử nửa bước chân linh cảnh như vậy. Đám người tàn huyết ngốc ưng, lão đạo thanh bào và nữ tử váy hoa, vẻ mặt cũng tràn ngập sự khẩn trương. Huyền hoa bảo điển thân là thánh công tà đạo, chuyên môn thái âm bổ dương, tu luyện tiến cấp cực kỳ nhanh. Môn công pháp này chính là căn bản để thủy nguyệt đại đạo khi còn sống rong ruổi khắp nơi cả đại quốc thiên bồng. Ngươi thật sự muốn phá hủy nó sao? Hắc Vân đại sư căn bản không thể nào tin nổi. Hắn căn bản không thể tin nổi Triệu Phong lại có bậc quyết đoán đến thế này, không ngờ lại có ý định nhất cử phá hủy luôn huyền hoa bảo điển. Trong mắt Bích Xảo Ngọc vẫn còn vương chút nước mắt, nhìn chăm chú vào gã thiếu niên lạnh lùng bất phàm trước mắt mình, trong lòng không ngừng xúc động không thôi. Nàng vốn là đã chuẩn bị sẵn tâm lý, hy sinh bản thân mình để thành toàn cho đối phương. Mà hành động của Triệu Phong lại gây chấn động cả toàn trường, căn bản chính là muốn phá hủy huyền hoa bảo điển. Thủy Nguyệt Động sẽ sụp đổ, vậy thì cứ việc để nó sụp đổ đi. Sau khi thần linh nhãn một lần nữa lột xác, khiến cho tính tình của Triệu Phong càng thêm lãnh khốc bá đạo hơn, làm việc căn bản không chút cố kỵ gì. Mắt trái của hắn lóe lên một tia băng u lam nhạt, phảng phất như một cái hàn đàm tràn ngập khí tức tử vong vậy. Răng rắc, trong lòng bàn tay của Triệu Phong đột nhiên lóe lên điện mang thanh sắc, dưới ánh mắt nhìn chừng chừng của chúng nhân, trực tiếp đem huyền hoa bảo điển nghiền nát thành từng mảnh vụn. Kế tiếp sau Bách Hoa Nang, Triệu Phong lại đích thân phá hủy huyền hoa bảo điển, một trong thủy nguyệt tứ bảo từng uy chấn toàn bộ đại quốc thiên bồng năm xưa. Đến lúc này thủy nguyệt tứ bảo đã có hai thứ bị phá hủy trong tay Triệu Phong. Ngươi, đào phiến phi tặc hoàn toàn dại ra, toàn thân run rẩy, lửa giận và oán hận vô tận nhất thời bùng nổ. Ọc, khóe miệng hắn tràn ra một tia vết máu nhàn nhạt, hắn trăm phương ngàn kế, mơ tưởng muốn đạt được thánh vật tà đạo, thế nhưng mà Bách Hoa Nang và huyền hoa bảo điển, toàn bộ đều bị gã thiếu niên ở trước mặt hắn tự tay phá hủy. Ngươi không ngờ lại phá hủy huyền hoa bảo điển, thanh âm của Bích lão gia lúc này cơ hồ không phát ra thành lời. Bọn người tàn huyết ngốc ưng, lão đạo thanh bào cũng đều ngây dại ra. Ta đã phá hủy huyền hoa bảo điển, thủy nguyệt động rốt cuộc là sụp đổ, hay là... Ánh mắt Triệu Phong lóe lên, âm tình bất định, nếu như hắn nhìn không lầm, thì những cơ quan yếu hại của thủy nguyệt động tổng thể đều nằm ở trên huyền hoa bảo điển. Ầm ầm ầm, cả thủy nguyệt động và cửa quan tử đồng lại một lần nữa bắt đầu rung lắc mãnh liệt. Mọi người đều nghiêng ngã không đứng thẳng nổi. Ha ha ha, một tràng thanh âm cười dài đột nhiên vang vọng khắp toàn bộ thủy nguyệt động. Mọi người nhất thời rùng mình một tiếng, tràng cười này cũng không xuất ra từ bất cứ một người nào có mặt ở nơi này. Sư tôn, cả thể xác và tinh thần của đào phiến phi tặc đồng thời chấn động, nhìn chăm chú vào quan tài thủy tinh. Tràng cười dài kia đúng là xuất phát từ quan tài thủy tinh. Thi thể của thủy nguyệt đại đạo lại một lần nữa hồi quang trọng tố. Ánh mắt hắn lóe sáng như điện, phát ra một cỗ uy áp cực kỳ kinh người, gần như không hề thua kém cường giả chân chủ cấp. Sư tôn, Đào Phiến phi tặc và nữ tử váy hoa nhất tề quỳ rạp trên mặt đất, thần tình hoảng sợ không thôi. Kẻ có duyên, sự quyết đoán của ngươi khiến cho Hoa Mẫu kính nể a. Thủy Nguyệt đại đạo chậm rãi đứng dậy, khí tức sinh mệnh trên người cực kỳ quỷ dị gia tăng trở lại. Sư tôn, ngài không ngờ sống lại rồi. Hai người Đào Phiến phi tặc kinh hãi không thôi. Sống lại, Triệu Phong thật sự không thể nào tin nổi. Thủy Nguyệt đại đạo thật sự sống lại hay sao? Vẻ mặt Hắc Vân đại sư tràn ngập hoảng sợ, dương mắt nhìn chằm chằm Thủy Nguyệt đại đạo, giờ phút này so với người thường căn bản không khác gì nhau cả. Trong ánh mắt Thủy Nguyệt đại đạo toát ra vẻ trí tuệ và suy nghĩ bình thường, cũng không phải là hồi quang trọng tố đơn giản như lúc trước. Hoa Vô Gian ta trong lúc bố cục cơ quan, đã cố tình thiết kế hai loại kết cuộc, một minh một ám. Kết cuộc của minh tuyến, chính là cần phải hiến tế máu sử âm, lập tức đạt được huyền hoa bảo điển, tiếp tục kế thừa truyền thuyết của ta. Về phần hai cái tên may mắn chạy thoát ra khỏi lăng mộ trước đây, chính là do ta cố ý thả ra mà thôi. Trong mắt Thủy Nguyệt đại đạo toát ra một tia xảo trá. Lời ấy vừa nói ra, sắc mặt Bích Lão Gia và Tàn Huyết Ngốc Ưng nhất thời có chút khó coi. Hóa ra, hết thảy những điều này, toàn bộ đều là bố cục của Thủy Nguyệt đại đạo. Hai người chạy ra khỏi lăng mộ kia, một người mang theo bản đồ lối vào sơ lược, một người CS mang theo tin tức về máu sử âm dùng để mở huyền hoa bảo điển. Mà đây, căn bản chính là kết cuộc minh tuyến, nếu kẻ hữu duyên lựa chọn kết cuộc này, thế gian sẽ có thêm một Thủy Nguyệt đại đạo mới. Khóe miệng Thủy Nguyệt đại đạo nhếch lên một tia cười trào phúng. Mọi người thoáng dùng mình một cái, Thủy Nguyệt đại đạo tại 100 năm trước từng rong ruổi khắp cả đại lục, đại danh lừng lẫy, chính là loại tiêu sái thích ý đến thế nào. Bậc thành tựu này, chẳng lẽ không khiến cho người ta hâm mộ hay sao? Nhưng mà, nghĩ đến cả cuộc đời của ta, thành tựu thời khắc huy hoàng nhất, chẳng qua cũng chỉ là có thể chạy trốn khỏi sự truy sát của cường giả chân chủ cấp mà thôi. Thải âm bổ dương, chìm đắm trong bàng môn tả đạo, chung quy cũng không phải là vương đạo. Thủy Nguyệt đại đạo hít sâu một hơi, trong mắt chớp động một tia vẻ mặt kỳ dị. Ánh mắt của hắn thoáng đảo qua hai người đệ tử Đào Phiến phi tặc, sau đó lại dừng ở trên người của Triệu Phong. Kế thừa con đường của ta, kế thừa truyền thuyết của ta, chung quy cũng chỉ là tiểu đạo mà thôi, không thể nào địch nổi với vương đạo chân chính được. Cho nên cuối cùng, ta mới bị thất thủ trong tay Cầm Vương phi. Thủy Nguyệt đại đạo gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Phong, vẻ mặt Triệu Phong tràn ngập cảnh giác, không hề để tâm, hỏi. Như vậy kết cuộc ám tuyến của ngươi, bởi vậy có thể thấy được, bố cục minh tuyến, vận mệnh rất nhỏ. Cho nên, ta lại bố trí thêm một bố cục ám tuyến nữa. Chỉ có người chân chính đại trí tuệ, đại quyết đoán, có gan phá hủy huyền hoa bảo điển, phá rồi lại lập, thành tựu tương lai của hắn mới có thể hoàn toàn siêu việt ta. Mà bảo tàng Thủy Nguyệt, cũng chỉ là một bậc thang để cho hắn bước lên đỉnh cao hơn mà thôi. Thủy Nguyệt đại đạo nhìn thật sâu vào Triệu Phong, một minh một ám, hai bố cục hoàn chỉnh, một cái là kế tục truyền thừa, một cái là siêu việt truyền thừa. Nếu so sánh, thì cái thứ hai mới là đại vận mệnh chân chính. Nghe đến lúc này, trong lòng mọi người đều chấn động không thôi. Mà trên mặt Đào Phiến phi tặc lại lộ ra một tia xấu hổ nhàn nhạt. Với tâm tính và tham vọng của hắn, nhiều nhất cũng chỉ có thể kế tục truyền thừa của sư tôn mà thôi. Mà người chân chính đại quyết đoán, đại nghị lực, lại là gã thiếu niên này, đã lựa chọn vào bố cục ám tuyến của Thủy Nguyệt đại đạo. Sư tôn, vậy ngài làm sao có thể sống lại? Nữ tử váy hoa cẩn thận thận nói, đây là một loại bí thuật hoàn toàn viễn siêu văn minh tu luyện hiện tại trên đại lục, do ta đạt được từ trong thiên cơ truyền thừa. Nó có thể đem tinh khí và sinh mệnh lực lúc còn sống, tạm thời phong bế lại tại một chỗ sâu bên trong cơ thể, chuyển hóa thành một loại hình thái hoàn toàn khác. Thậm chí ngay cả tôn giả đan nguyên cảnh cũng chưa chắc đã có thể nhìn ra được. Tương lai đến một ngày nào đó, thông qua loại hoàn cảnh đặc thù, mượn dùng hồi quang trọng tố thuật, vi sư có thể sống lại một đoạn thời gian ngắn. Thủy Nguyệt đại đạo giải thích, Triệu Phong quả thật phát hiện ra, khí tức sinh mệnh trên người Thủy Nguyệt đại đạo đang không ngừng trôi đi, cũng không có bổ sung lại giống như người bình thường, giống như người sắp sửa lìa đời vậy. Bản chất của loại bí thuật này, chính là đem một đoạn thọ mệnh trước khi chết đi của mình, lưu trữ lại đến một đoạn thời gian nào đó sau khi chết, cũng không có vi phạm vào thiết tắc thiên địa. Sau khi biết được chân tướng, ba cường giả chân linh cảnh ở đây đều không khỏi thở ra một hơi. Nếu như Thủy Nguyệt đại đạo chân chính sống lại, cho dù hiện tại ba người có liên thủ lại, cũng không phải là đối thủ của hắn. Thiên cơ truyền thừa, không hổ là truyền thừa cổ xưa nhất, thần bí nhất, ngay cả loại bí thuật như thế này cũng có nữa. Vẻ mặt Hắc Vân đại sư có chút hướng tới. Vụt, một đạo tàn ảnh thoáng nhoáng lên, Thủy Nguyệt đại đạo đột nhiên biến mất. Ngay sau đó, hắn đã xuất hiện trước mặt của Triệu Phong, chậm rãi nâng tay lên. Triệu Phong cũng không cảm giác được địch ý, ánh mắt nhìn thẳng về phía Thủy Nguyệt đại đạo. Sinh mệnh lực của Thủy Nguyệt đại đạo đang không ngừng trôi đi, cũng không còn sống thêm được bao lâu nữa. Mà Triệu Phong căn bản không hề sợ hãi đối với các loại tinh thần bí thuật loại như đoạt xá này nọ. Vụt, Thủy Nguyệt Đại Đạo chụp tay lên trên người của Triệu Phong, nhất thời một cỗ lực lượng bàng bạc tinh thuần đến cực điểm liền dung nhập vào trong cơ thể của hắn. Cái gì, không ngờ lại là chân linh chi nguyên, sư tôn không ngờ lại bảo tồn lại chân linh chi nguyên của chính mình. Đám người đào phiến phi tặc nhất thời kinh hãi thất sắc. Cái gọi là chân linh chi nguyên này, tự nhiên chính là căn nguyên lực lượng căn bản nhất của cường giả chân linh cảnh, chính là nguồn suối của chân linh khí trong cơ thể. Tu vi của Thủy Nguyệt Đại Đạo năm đó gần như tiếp cận chân chủ cấp, chân linh chi nguyên phong tồn cả trăm năm, cơ bản đã thất thoát đi hơn phân nữa, nhưng mà so với chân linh của chân huyền cấp bình thường vẫn cường đại hơn nhiều. Chẳng lẽ đây chính là thể hồ quán đỉnh trong truyền thuyết hay sao? Triệu Phong không chút động đậy, thần linh nhãn lại nắm vững trong tay mỗi một chi tiết biến hóa trong cơ thể mình. Thủy Nguyệt Đại Đạo cũng không có đem chân linh chi nguyên trực tiếp dung nhập vào trong cơ thể của Triệu Phong, như vậy sẽ dao động đến căn cơ của Triệu Phong. Hắn đầu tiên chính là dùng chân linh chi nguyên của mình tiến hành khai mở kinh mạch đan điền trong cơ thể của Triệu Phong, cải tạo lại thân thể của hắn. Ngay sau đó, hắn lại đem tuyệt đại bộ phận lực lượng chân linh chi nguyên còn lại phong bế bên ở sâu trong đan điền của Triệu Phong. Loại thuật phong bế này thập phần thần bí, tạm thời chuyển hóa lực lượng thành một loại hình thái hoàn toàn khác. Triệu Phong rất nhanh cảm giác được, nửa bước chân linh khí của mình, độ chuyển hóa lập tức đã đạt tới chừng hơn 50%. Nhưng mà điều này cũng hoàn toàn không dao động đến căn cơ của Triệu Phong. Thứ nhất, cảnh giới tinh thần của Triệu Phong rất cao, cho dù là chân linh khí chân chính, chỉ cần không quá nhiều, cũng có thể dễ dàng nắm vững trong tay. Thứ hai, Thủy Nguyệt Đại Đạo đã tiến hành mở rộng kinh mạch, đan điền và thể chất của hắn. Cảnh giới tinh thần của ngươi, không ngờ lại cao đến như thế. Nếu như ngươi nguyện ý, hiện tại ta liền có thể hiệp trợ ngươi đột phá chân linh cảnh luôn. Vẻ mặt Thủy Nguyệt Đại Đạo tràn đầy kinh dị nói. Tạm thời vẫn chưa cần, thanh âm của Triệu Phong vang lên bên trong óc của Thủy Nguyệt Đại Đạo. Từng bước một dựa vào sự cố gắng của mình, khiến lực lượng gia tăng lên từng chút một, như vậy căn cơ mới ổn định, tâm cơ cũng kiên định hơn. Thủy Nguyệt Đại Đạo thoáng dùng mình một cái, chợt ngửa mặt lên trời cười to, nói. Tốt, tốt, tốt, ta thật sự đã xem thường ngươi rồi. Tinh thần nguyên cường đại như thế, cộng thêm huyết mạch nhãn đồng đặc thù, cho dù không có bảo tàng Thủy Nguyệt của ta, thành tựu tương lai của ngươi cũng tuyệt đối dễ dàng siêu việt ta. Rất nhanh, Thủy Nguyệt Đại Đạo đã đem chân linh chi nguyên suốt cả cuộc đời mình, dùng thủ đoạn đặc thù hoàn toàn phong bế bên trong cơ thể của Triệu Phong. Nửa bước chân linh khí của Triệu Phong lúc này, độ chuyển hóa đã đạt tới gần 60%, hoàn toàn vượt qua Hắc Vân Đại Sư. Lúc này, khí tức sinh mệnh trên người của Thủy Nguyệt Đại Đạo đã trôi qua gần 90% rồi. Còn có một đạo truyền thừa cơ mật cuối cùng, mở tinh thần lực của ngươi ra, không nên phản kháng. Thanh âm của Thủy Nguyệt Đại Đạo đồng dạng vang lên trong óc của Triệu Phong. Triệu Phong thu liếm lại tinh thần lực, chỉ cảm thấy một đạo tin tức ngắn dung nhập vào bên trong óc của chính mình. Đạo tin tức này có quan hệ với thiên cơ truyền thừa, chính là một vài bản vẽ cơ quan phức tạp, cũng tính như là một tấm bản đồ nhỏ. Thiên cơ đồ, Triệu Phong cả kinh một trận, thiếu chút nữa là thốt ra khỏi miệng rồi. Đây là một bản thiên cơ đồ mà năm xưa ta đánh cắp được từ trong tàng bảo thất của Hoàng Thất. Thế gian truyền lưu tổng cộng 48 tấm thiên cơ đồ. Bất cứ một tấm nào trong đó, đều có cơ hội tìm hiểu được một chút bí mật bên trong thiên cơ truyền thừa. Thủy Nguyệt Đại Đạo giải thích, sau khi làm xong hết thảy mọi chuyện, ánh mắt Thủy Nguyệt Đại Đạo thoáng ảm đạm xuống, sinh mệnh lực trôi qua đến cực hạn. Hắn quay trở lại trong quan tài thủy tinh, ánh mắt chợt đảo qua thanh niên cẩm bào và nữ tử váy hoa. Tấn Nhi, Nguyệt Nhi, Sư Tôn, thần tình đào phiến phi tặc và nữ tử váy hoa nhất thời căng thẳng, đồng thời đáp lời. Bất chấp hiện tại Thủy Nguyệt Đại Đạo đã chân chính mất đi, nhưng mà uy nghiêm của Sư Tôn lúc còn sống căn bản là không thể trái nghịch. Hai người các ngươi, tuyệt đối không được đối địch với hắn. Nếu như nguyện ý, có thể trở thành thủ hạ của hắn. Đây chính là di chúc của Vi Sư, cũng là lời khuyên cuối cùng của ta đối với hai ngươi. Nói xong những lời này, khí tức sinh mệnh trên người Thủy Nguyệt Đại Đạo hoàn toàn trôi đi hết, an nhiên tự tại nhắm mắt lại. Ầm ầm ầm, trong khoảnh khắc đó, toàn bộ Thủy Nguyệt Động bắt đầu kịch liệt rung lắc dữ dội, từ từ lún xuống dưới. Trên đỉnh đầu mọi người chợt xuất hiện một phiến đại môn thanh đồng, phát ra quang mang nhàn nhạt. Tuyệt đối không thể đối địch với hắn, bảo chúng ta làm thủ hạ của tên tiểu tử này. Điều này sao có thể? Thanh niên cẩm bào và nữ tử váy hoa nửa quỳ trên mặt đất, trong mắt hiện lên một tia âm lãnh và trào phúng mãnh liệt. Đối với di chúc cũng đồng thời là lời khuyên cuối cùng của Thủy Nguyệt Đại Đạo, bọn họ căn bản đều không đặt trong lòng. Chương 299, chém một tay của ngươi. Thủy Nguyệt Động vẫn không ngừng rung lắc mãnh liệt, không ngừng chìm xuống dưới đáy sông. Lúc này đây, mới thật sự chân chính là sụp đổ.

Thủy Nguyệt Tiên Đào phiến chỉ khi phối hợp với Tam Hoa Bảo Liên mới có thể đạt tới hiệu quả công phòng nhất thể, hoàn mỹ không chút sơ suất. Tiểu tử kia tìm được rất nhiều bảo vật tài nguyên, giá trị cao hơn chúng ta gấp mấy lần, lại chém đi một cánh tay của ta. Mối thù hận này khắc cốt ghi tâm, nếu như thù này không báo, cho dù ta chết cũng không nhắm mắt. Hai tròng mắt Đào Phiến phi tặc lạnh lẽo như băng hoàn toàn bị cừu hận bao phủ. Lần này mưu đồ bảo tàng Thủy Nguyệt, hắn tỉ mỉ hoạch định kế hoạch, thân làm hoàng tước phía sau, nắm giữ hết thảy mọi tiên cơ. Nhưng mà nào ngờ được, hết thảy mọi kế hoạch của hắn đều bị một tên thiếu niên không biết từ đâu chui ra hoàn toàn phá hủy hết. Mắt thấy sắp sửa đạt được Bách Hoa Nang, kết quả bị tiểu tử kia bắn một phát phá hủy mất. Mà ưu thế lớn nhất của hắn, vị đại sư cơ quan hắn khống chế trong tay, kết quả cũng bị tiểu tử kia cướp đi. Mà Tam Hoa Bảo Liên giá trị cao nhất, cũng bị tiểu tử kia thu vào trong tay. Cuối cùng, thậm chí ngay cả Thánh Công Tà Đạo Huyền Hoa Bảo Điển, cũng đều bị tên tiểu tử kia ngay trước mặt mọi người phá hủy đi mất. Trong vô hình, một bút cừu hận và oán khí này, đã dồn nén lên đến cực điểm, gần như khiến cho trong lòng Đào Phiến phi tặc lưu lại tâm ma. Nếu như không quét đi những tâm lý chướng ngại này, tâm cảnh của hắn chỉ sợ khó có thể yên ổn lại được. Trong lòng nữ tử váy hoa âm thầm thở dài, cũng không tiếp tục khuyên nhủ nữa. Dựa theo kế hoạch của Đào Phiến phi tặc, quả thật là nắm giữ ưu thế rất lớn. Dù sao thì hắn vẫn còn chưa có luyện hóa được Thủy Nguyệt Tiên Đào Phiến, hơn nữa cũng vẫn còn hy vọng đột phá lên chân huyền cấp. Chẳng qua, một loại trực giác nữ nhân nói cho nàng biết, phần thắng của Tấn sư huynh nhìn qua thì rất lớn, nhưng lại cực kỳ có khả năng bị lật thuyền trong mương. Dù sao thời điểm ở trong Thủy Nguyệt Động, Đào Phiến phi tặc trước tiên đã nắm giữ trong tay ưu thế tiên cơ cực lớn, cuối cũng không phải cũng bị Triệu Phong dùng yếu thắng mạnh, hoàn toàn lật ngược thể cờ hay sao? Bên bờ sông, Triệu Phong nhìn theo Đào Phiến phi tặc bỏ chạy, tâm thần có chút mệt mỏi, chân lực tiêu hao cực lớn. Vừa rồi một phen chiến đấu, quả thật có chút hung hiểm. Nếu như không phải có chân linh chi nguyên, thậm chí là Tam Hoa Bảo Liên hỗ trợ, hắn căn bản không thể nào chém được một cánh tay của Đào Phiến phi tặc. Chẳng qua, một trận sinh tử đại chiến vừa rồi, chính là một trận chiến huy hoàng nhất từ trước đến giờ của Triệu Phong. Lấy cấp bậc thoát phàm cảnh, cùng với cường giả chân linh cảnh chính diện đối kháng, cuối cùng đánh trọng thương đối phương, chém xuống một cánh tay. Điều này cho dù đặt trong Đại Quốc Thiên Bồng cũng là cực kỳ hiếm thấy. Phải biết rằng, thực lực của Đào Phiến phi tặc so với đại trưởng lão Hiểu Nguyệt Tông còn mạnh hơn một chút. Chân linh cảnh có ba đại cảnh giới, chân nhân cấp, chân huyền cấp và chân chủ cấp. Đào Phiến phi tặc tuyệt đối chính là đạt tới chân nhân cấp đỉnh phong. Giữa ba đại cảnh giới, ba tiểu cảnh giới này cũng đều có sự chênh lệch về mặt hỏa hầu cực lớn. Ví dụ như là vừa mới bước vào chân linh cảnh, chính là chân nhân cấp sơ thành, thoáng củng cố tinh luyện thêm một chút, chính là chân nhân cấp tiểu thành, cái này đại khái chính là cấp bậc trước đây của Vân Hải chân nhân. Nếu như hỏa hầu tiến thêm một bước nữa, lĩnh ngộ càng sâu sắc hơn, thì sẽ có thêm hai cảnh giới đại thành và đỉnh phong. Thực lực của Hiểu Nguyệt Tông chủ năm xưa, chính là vừa mới đạt tới chân nhân cấp đại thành. Mà đại trưởng lão Hiểu Nguyệt Tông, thực lực đại khái nắm giữa cảnh giới chân nhãn cấp đại thành và chân nhân cấp đỉnh phong. Mà Đào Phiến phi tặc vừa rồi Triệu Phong mới chiến thắng mặc dù phải dốc hết sức, nhưng nếu như đổi lại là cường giả chân nhân cấp tiểu thành giống như Vân Hải chân nhân vậy, chỉ cần thần linh nhãn thoáng đảo qua một cái, liền quyết định thắng bại. Nếu như thời gian qua Vân Hải chân nhân không có chút tiến bộ nào, hiện tại ta chỉ cần liếc mắt một cái cũng chiến thắng được hắn. Trong lòng Triệu Phong không khỏi hưng phấn một phen. Ngày xưa, trong Hiểu Nguyệt Tông cường giả chân linh cảnh là thân phận xa không thể với tới, bây giờ đã bị chính mình hoàn toàn dẫm nát dưới chân. Đương nhiên, với thực lực hiện tại của Triệu Phong muốn quay vẻ thập tam quốc, xoay chuyển cục diện hiện thời của Hiểu Nguyệt Tông vẫn có chút không đủ. Mãi cho đến hiện tại, nhiệm vụ truyền tin của sư tôn đại trưởng lão vẫn còn chưa có hoàn thành. Chư vị, Triệu Mỗ xin phép cáo từ. Triệu Phong cũng không định lưu lại nữa, ôm quyền cáo từ đám người Bích Lão Gia, Bích Xảo Ngọc và Tàn Huyết Ngốc Ưng. Đám người Bích Lão Gia và Tàn Huyết Ngốc Ưng, trong ánh mắt khi nhìn về phía Triệu Phong lộ ra vẻ kính sợ thật sâu. Đạo Phiến phi tặc mà hai người bọn họ liên thủ mới có thể chống đỡ được đôi chút, lại bị gã thiếu niên này chính diện đối kháng còn đánh cho trọng thương bỏ chạy. Triệu huynh đệ, lên đường may mắn, những ân oán trước đây, hiện tại một bút hoàn toàn xóa sạch. Sau này có thời gian, xin mời đến Hoành Thủy Trại làm khách. Sau này nếu có chỗ nào dùng đến, bất cứ lúc nào cũng có thể đến Thủy Tặc Đoàn Tàn Huyết tìm ta. Bích Lão Gia và Tàn Huyết Ngốc Ung đồng thời cung kính nói. Thực lực của Triệu Phong hoàn toàn chiếm được sự tôn kính của bọn họ. Hai tay Bích Xảo Ngọc giơ lên, không ngừng hưng phấn vẫy vẫy, mãi cho đến khi thân ảnh của gã thiếu niên với mái tóc màu lam mộng ảo kia hoàn toàn biến mất, thần sắc của nàng mới hiện lên một tia mất mát. Cùng rời đi với Triệu Phong, còn có Hắc Vân Đại Sư nữa. Ban đầu Triệu Phong vốn định tiễn Hắc Vân Đại Sư đến một địa phương an toàn nào đó. Ngươi muốn đi Vương Đô Thiên Bồng à? Vừa lúc chúng ta cũng tiện đường. Tại Vương Đô ta có một hảo hữu chân linh cảnh, ta định tới đó tránh nạn một phen, để phòng đào phiến phi tặc quay lại trả thù. Hắc Vân Đại Sư lại cười nói. Triệu Phong thu hồi Tam Hoa Bảo Liên, Triệu gia thanh phong yến, phá không bay lượn, thiên địa rộng lớn mặc sức mà đi. Bên trong túi linh sủng, tiểu tặc miêu vẫn còn đang lâm vào ngủ say, có lẽ ở trong thủy nguyệt động nó đã ăn quá nhiều linh đan chân bảo, nhất thời còn chưa tiêu hóa xong. Triệu Phong phát giác ra, tiểu tặc miêu dường như đã tiến nhập vào một giai đoạn lột xác đặc thù vậy. Hắn ngồi trên lưng thanh phong yến, khoanh chân nhắm mắt, đả tọa tu luyện. Cảnh giới hiện tại của Triệu Phong cũng đã đủ cao, trong cơ thể lại có chân linh chi nguyên, cảm ngộ tu luyện, tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Đột phá chân linh cảnh, đối với hắn mà nói, hiện tại chỉ là vấn đề thời gian, nhanh thì 1-2 tháng, chậm nhất cũng chỉ trong vòng nửa năm. Sau khi tu luyện củng cố tu vi, Triệu Phong cũng đã chỉnh lý lại một chút những thu hoạch bên trong bảo tàng Thủy Nguyệt. Huyền Hoa Thánh Dịch, Tục Thọ Đan, Huyền Xà Huyết Tiên, Tam Hoa Bảo Liên, Thiên La Huyền Y, Bách Hóa Đan, Ngũ Hành Duệ Tinh. Phần đông đám tài nguyên hoặc là bảo vật này đều có tác dụng gia tăng thực lực của Triệu Phong lên một khoảng lớn. Mà giá trị cao nhất tự nhiên chính là Tam Hoa Bảo Liên, uy năng công hiệu không cần phải nói. Tiếp theo là Huyền Xà Huyết Tiên, Thiên La Huyền Y, Huyền Hoa Thánh Dịch. Đủ các loại chân phẩm hiếm quý. Huyền Xà Huyết Tiên chính là một kiện thần binh đặc thù, có thể hấp thu tinh huyết của cường giả mà gia tăng phẩm chất và uy năng. Thiên La Huyền Y, Thủy Hỏa Bất Xâm, không phải chân chủ cấp cũng không thể nào tổn hại được, chỉ cần mặc lên trên người, không cần vận chuyển chân lực, cũng đã có thể chống cự và hấp thu bảy thành các loại công kích dạng năng lượng. Huyền Hoa Thánh Dịch gia tăng tỷ lệ đột phá chân huyền cấp. Ngũ Hành Duệ Tinh có thể khiến uy lực của một kiện thần binh linh cấp hạ phẩm gia tăng lên nửa cấp, nếu lại phối hợp thêm các vật liệu khác, thậm chí còn có thể trực tiếp gia tăng lên đến thần binh linh cấp trung phẩm. Ngoài ra còn có các loại linh đan diệu dược như là Tục Thọ Đan, Bách Hóa Đan này nọ, cũng đều là thứ cực kỳ hiếm thấy. Trong tay người có nhiều bảo vật như vậy, đi đến Vương Đô Thiên Bồng, có thể đem một vài thứ không dùng tới, đặt ở đấu giá trường tiến hành đấu giá, tin rằng có thể bán ra một khoản tiền không nhỏ a. Nhưng mà một vài thứ đặc trưng độc hữu của Thủy Nguyệt Đại Đạo thì tốt nhất là không dễ dàng lấy ra ngoài. Dù sao thì một vài thứ của hắn cũng đều là trộm cắp được từ chỗ của Hoàng Thất mà ra. Hắc Vân Đại Sư mỉm cười đề nghị, lần này đây, hắn có thể toàn thân trở ra, hoàn toàn là phải cảm tạ Triệu Phong rồi. Mà Triệu Phong cũng không có bạc đãi hắn, đem những tài nguyên chân bảo không dùng tới, tặng cho Hắc Vân Đại Sư, lấy danh nghĩa là thù lao. Sớm đã nghe nói qua thủ đô Thiên Bồng phồn hoa thịnh thế, lần này có cơ hội đi qua, nhất định phải quan sát cẩn thận một phen. Trong mắt Triệu Phong biểu lộ ra một tia chờ mong cùng hướng tới. Thủ đô Thiên Bồng chính là địa bàn thế lực của Hoàng Thất, cộng thêm thế lực của một vài đại gia tộc đều có phân đà ở nơi này, rắc rối phức tạp. Hắc Vân Đại Sư âm thầm suy đoán, Triệu Phong không chút do dự, một đường chạy thẳng tới thủ đô Thiên Bồng, khẳng định là có quan hệ đến Cẩm Vương Phi. Thời điểm còn ở Thủy Nguyệt Động, Triệu Phong từng đề cập qua với hắn, nguyện vọng của Thủy Nguyệt Đại Đạo có quan hệ đến Cẩm Vương Phi. Nhưng nguyện vọng của Thủy Nguyệt Đại Đạo, rốt cuộc là gì? Thậm chí ngay cả Hắc Vân Đại Sư cũng cảm thấy tò mò sâu sắc. Nhưng hắn thật sự không biết, Triệu Phong muốn đi gặp Cẩm Vương Phi, cũng không chỉ có là do nguyện vọng của Thủy Nguyệt Đại Đạo, mà còn có nhiệm vụ của sư môn nữa. Khi càng ngày càng tiếp cận mục tiêu hơn, Triệu Phong phát hiện con người Cẩm Vương Phi này, trên người có rất nhiều những mê hoặc khó hiểu, giống như là ẩn nấp bên trong một tầng sương mù vậy. Năm xưa có một vị đại trí giả thu nhận ba nữ đệ tử. Đại đệ tử truyền thừa Mệnh Đạo, nhị đệ tử truyền thừa Mị Đạo, tam đệ tử truyền thừa Nhạc Đạo. Sư phụ của Liễu Cầm Tâm chính là đại đệ tử truyền thừa Mệnh Đạo, mà mẫu thân của nàng thì lại là tam đệ tử truyền thừa Nhạc Đạo. Hiện tại, ba nàng nữ đệ tử của vị trí giả kia chỉ còn lại một người có truyền thừa Mị Đạo mà thôi. Vị Cầm Vương Phi thần bí cao quý này, ngày xưa đã một tay hủy diệt Thủy Nguyệt Đại Đạo, một nhân vật phong vân danh chấn nhất phương. Thủy Nguyệt Đại Đạo ở bên trong Tam Hoa Bảo Liên có lưu lại một đoạn di chúc có quan hệ với Cầm Vương Phi. Đại sư, ngài đối với vị Cầm Vương Phi này, hiểu biết được bao nhiêu? Triệu Phong một bên nghiên cứu Huyền Xà Huyết Tiên, một bên dò hỏi Hắc Vân Đại Sư. Hai, vị Cầm Vương Phi này cũng không ai biết rõ ràng cả. Có người nói nàng sắc đẹp tuyệt mỹ khuynh thành, họa quốc hại dân, chính là mỹ nhân lòng dạ rắn rết, khuynh đảo triều chính. Cũng có người nói nàng tài trí tuyệt đỉnh, hùng tài vĩ lược, khiến cho Hoàng Thất trọng trấn quang huy, ổn định cục diện toàn bộ Đại Quốc Thiên Bồng. Hắc Vân Đại Sư lắc lắc đầu. Trong lòng Triệu Phong nín lặng, không biết phải nói gì. Cầm Vương Phi này là một người mang nhiều tranh luận trên người, điều này tương tự với rất nhiều những nhân vật truyền kỳ trong lịch sử đại lục. ví dụ như Xích Nguyệt giáo chủ, có người sùng bái Quang Huy công tích vĩ đại của hắn, gần như có thể thống nhất đại lục, uy chấn cổ kim. Nhưng cũng có người phẫn nộ căm hận hắn, nói hắn mang đến tai nạn cho toàn bộ đại lục. Thời gian rất nhanh trôi qua, trong thời gian gần một tháng kế tiếp, Triệu Phong hơn phân nửa thời gian đều chìm trong tu luyện. Năng lực và phương pháp sử dụng của Huyền Xà Huyết Tiên, hắn cơ bản là đã thăm dò một cách đại khái. Trên người hắn mặc thiên lạ huyền y, bên hông đeo một cái đai lưng ngân sắc không chút bắt mắt, vô cùng phối hợp, rất khó có thể nhìn ra đây là một kiện thần binh linh cấp. Với tu vi của Triệu Phong hiện tại, hoàn toàn có thể phong bế chân linh chi nguyên, có thể như ý sử dụng món thần binh linh cấp Huyền Xà Huyết Tiên này, thậm chí còn tiến hành nguy trang nó nữa. Thần binh linh cấp uy lực tuyệt luân, Triệu Phong toàn lực đánh ra một roi, có thể đem cả một ngọn núi nhỏ bổ ra làm hai. Nếu đặt ở trong Hoành Vân Thập Tam Tông, một kiện thần binh linh cấp như vậy, cơ bản chính là chí bảo trấn sơn của một tông phái. Không ít những cường giả chân linh cảnh, ví dụ như là Vân Hải chân nhân trước đây, cũng đều không có được một kiện thần binh linh cấp nào cả. Nhưng mà thần binh linh cấp trong tay của Triệu Phong, số lượng có tới hơn 10 kiện, phần lớn đều là hàng tinh phẩm, mà Huyền Xà Huyết Tiên lại càng là cực phẩm trong đó. Mang theo trong người tài nguyên hùng hậu như vậy, mỗi khi Triệu Phong nghĩ tới, trong lòng không khỏi có chút thích thú nhàn nhạt. Sắp tới rồi, Triệu Phong ngồi trên lưng Thanh Phong Yến. Xung quanh nơi này, những linh sủng phi cầm tới lui cũng tương đối thường xuyên. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm về một phía xa xôi, nhìn thấy được bộ dáng hùng vĩ tráng lệ của Vương Đô. Quy mô diện tích gần như gấp 10 lần so với Hồng Hồ Thành, mức độ phồn hoa tráng lệ thì lại lớn hơn không chỉ 10 lần. Hắc Vân Đại Sư thoáng có chút kinh ngạc, cái gì sắp tới rồi? Vương Đô Thiên Bồng vẫn còn cách nơi này hơn ngàn dặm đường nữa mà. Chương 301, Thăng Long đấu giá hội. Phía trước địa thế bằng phẳng, khoảng cách chừng ngàn dặm thì Triệu Phong đã có thể nhìn thấy hình dáng hùng vĩ tráng lệ của quốc đô Thiên Bồng. Triệu Phong đột nhiên cảm thấy dị động đến từ túi linh sủng. Meo meo, từ trong túi linh sủng tiểu tặc Miêu đã ngủ say một tháng rốt cuộc cũng thức tỉnh, một đôi mắt mèo như hắc bảo thạch mở ra. Có vài phần cảm giác tĩnh mịch, sau đó trở về hình thái như trước. Lúc này, lông khắp toàn thân tiểu tặc Miêu đã từ màu xám, dần chuyển thành màu bạc nhàn nhạt. Hình thể của nó hơi biến hóa một chút, càng lộ vẻ kiện tráng hữu lực. Mặc dù biến hóa chỉnh thể không lớn, nhưng thần linh nhãn của Triệu Phong lại phát hiện, từ trong ra ngoài tiểu tặc Miêu đã có một bước nhảy vọt về chất. Meo meo, tiểu tặc Miêu đứng trên vai chủ nhân, ném hai đồng tiền cổ lên, trên không trung phát ra tiếng leng keng. Hắc Vân Đại Sư ở bên cạnh cảm thấy kỳ lạ không thôi. Triệu Phong đã tập mãi thành thói quen, xem ra bản tính tiểu thần côn của nó lại phát tác rồi. Meo meo, tiểu tặc Miêu xem bói xong khoa tay múa chân với Triệu Phong một hồi, khi thì lắc đầu, khi thì thở dài. Ý của nó là gì? Hắc Vân Đại Sư cảm thấy ngạc nhiên. Hắn nói ta không nên đi Vương Đô, vận khí trước mắt còn chưa ổn định, hung cát khó dò. Triệu Phong bất đắc dĩ lắc lắc đầu, quốc đô Thiên Bồng chính là mục tiêu tất yếu mà hắn phải làm. Hơn nữa, hắn ở trong Thủy Nguyệt Bảo Tàng đã thu lợi rất lớn, khí vận đầy tràn, mà khí vận của một người không có khả năng luôn tốt được. Con mèo này biết bói toán, thật sự thần kỳ. Trong Lục Vu Thánh Tháp, có một vị trí giả thần bí, học thức uyên bác, thiên văn địa lý, xem bói khí vận, không gì không thông, nghe nói bên cạnh ông ta cũng có một con mèo kỳ quái. Hắc Vân Đại Sư sợ hãi thán phục, nói, a, Lục Vu Thánh Tháp. Trong lòng Triệu Phong khẽ động, trí giả, con mèo kỳ quái, meo meo. Tiểu tặc Miêu nghe vậy, hai mắt lóe lên quang mang. Triệu Phong bĩu môi nói, tiểu tặc Miêu, không phải là đồng tộc của ngươi chứ? Meo meo, tiểu tặc Miêu giận dữ vung chảo, khoa tay múa chân, động tác ra vẻ như bản thân là độc nhất vô nhị. Hắc Vân Đại Sư nhịn không được cười lớn, tiểu tặc Miêu xuất hiện đã hóa giải bầu không khí nặng nề trên đường đi. Triệu Phong cũng đình chỉ tu luyện, nửa bước chân linh khí trong cơ thể hắn đã chuyển hóa tới 6 thành, có thể thử trùng kích chân linh cảnh. Trên thực tế, chỉ cần đạt tới nửa bước chân linh cảnh là đã có đủ điều kiện để trùng kích chân linh cảnh rồi. Thế nhưng chân linh cảnh dù sao cũng là một cấp độ rất cao, siêu việt sinh linh phàm tục, xác suất thành công cực thấp. Cho dù là thuế linh đan cũng không thể tăng tỷ lệ thành công quá 2 thành. Mà nửa bước chân linh khí chuyển hóa càng nhiều thì cơ hội tấn chức lại càng cao. Nếu như nửa bước chân linh khí của một người, độ chuyển hóa đạt tới 9 thành, thì ít nhất cũng có 5 cơ hội thành công. Chẳng qua, càng về sau thì tốc độ chuyển hóa càng chậm chạp, đặc biệt là sau 5 thành. Thanh Phong Yến dương cánh bay cao, khoảng cách đến quốc đô Thiên Bồng càng ngày càng gần. Về sau, cường giả cũng có thể nhìn thấy hình dáng hùng tráng kỳ vĩ của Vương Đô, số lượng linh sủng tọa kỵ trên bầu trời cũng càng ngày càng nhiều. Ngẫu nhiên còn có thể chứng kiến những cỗ xe ngựa hoặc cỗ kiệu bay trên không tùng, khí diễm kình phong cuồn cuộn, rất là oai phong. nơi này quả thật không hổ là vương đô. Bước chân của Triệu Phong không khỏi chậm lại. Từ khi đến Thiên Bồng Đại Quốc, hắn vẫn luôn có một khúc mắc, đó chính là hoàn thành ủy thác của đại trưởng lão. Hiện nay, mục tiêu này càng ngày càng gần, thậm chí là gần trong gang tấc. Vù vù, phía trước đột nhiên xuất hiện một cỗ xe ngựa bay lên không trung, do hai con phi vân mã kéo xe, chạy thẳng về hướng hai người Triệu Phong. Hắc Vân Đại Sư vội vàng khuyên nhủ Triệu Phong lách qua một bên. Tại quốc đô Thiên Bồng thường thì những người có thể ngồi tỏa giá bực này, đều không phải là nhân vật đơn giản, ít nhất cũng là cao nhân chân linh cảnh, thậm chí đều trên chân huyền cấp. Triệu Phong vừa chuẩn bị ra lệnh cho Thanh Phong Yến lách qua, chợt từ cỗ xe ngựa đang bay trên không trung truyền ra một thanh âm. Triệu Phong, theo tin tức của Thiết Huyết Giáo ta, Hồng Hồ Thành Chủ đang truy nã ngươi.